Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1762. Vạn chúng chú mục, mưa gió hội tụ. Trong khoảng thời gian này đến nay, thiên ngục cảnh địa nhất lên kháng ma phong bạo, kháng ma liên minh ứng vận mà lên, không hề nghi ngờ trở thành thiên ngục cảnh địa đệ nhất đại thế lực. Các phương cường giả tề tụ, nâng lên kháng ma cờ xí bên trong, phương Bắc tam đại bí tộc, cũng thuộc tại hạch tâm. Thánh Tuyết Sơn ở thời điểm này công nhiên hướng tam đại bí tộc tuyên chiến, không thể nghi ngờ là cho người ta một loại trứng chọi đá cảm giác. Dám chọc tam đại bí tộc, chính là trêu chọc kháng ma liên minh. Thiên hạ hôm nay, tề tâm hiệp lực, cộng đồng kháng ma liên minh, tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại này không hài hòa thanh âm. Quả nhiên, phán quyết tới. Từng tia ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Thánh Tuyết Sơn phương hướng. Tam đại bí tộc đội ngũ đã xuất phát. Mục tiêu, Thánh Tuyết Sơn. Triền Ti Tông Tông chủ Xuyên Thích Nghĩa tự mình trở về, nghe nói, đây chính là năm bước kim đan đại đạo đỉnh phong cường giả. Thánh Tuyết Sơn nguy rồi. Hiện tại Thánh Tuyết Sơn chỉ sợ hối hận phát điên đi, vậy mà tại loại này trước mắt, hướng tam đại bí tộc tuyên chiến, đây không phải là dời lên thạch đầu đến nện chính mình chân sao. Ta ngược lại thật ra hy vọng song phương hòa giải, dù sao, đừng quên, Cửu Thiên Thành nhất chiến. Là phòng chém rụng sáu đại ma tộc thú vương, cứu vãn toàn bộ Cửu Thiên Thành dân chúng, khai hỏa kháng ma trận chiến đầu tiên. Đang lúc hoàng hôn, khoảng cách Thánh Tuyết Sơn còn sót lại 100 dặm. Mã Thiên Mão trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt mang theo hỏi thăm mà nhìn xem Xuyên Thích Nghĩa. Nghỉ ngơi tại chỗ. Xuyên Thích Nghĩa cân nhắc một chút, khoát tay nói ra, đồng thời truyền lệnh ra ngoài, sáng sớm ngày mai, mặt trời mọc thời khắc, chính là Thánh Tuyết Sơn tiếp nhận phán quyết thời điểm. Tam đại bí tộc, trước chuyến này đến võ giả ước chừng có 500 người, đều là tam đại bí tộc hạch tâm, tinh nhuệ. Kim đan đại đạo cường giả, không đếm hết. Đây cũng là thiên địa hoàn cảnh tiến hóa chỗ tốt, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới kim đan đại đạo cảnh võ giả sinh ra. Càng ngày càng nhiều võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Thánh Tuyết Sơn, hội sẽ không tiếp nhận đến từ kháng ma liên minh phán quyết. Như phản kháng. Có thế phản kháng. Thánh Tuyết Sơn. Đại điện. Phán quyết. Đường Đại Nhĩ khinh thường cười rộ lên, cũng tốt, đã bọn họ chủ động đến cửa, cũng bớt chúng ta dần dần đi đánh tan. La Phong thần sắc cũng là bình tĩnh, kháng ma liên minh, ở trong mắt La Phong, cái này bản thân liền là một cổ đem hội nhằm vào hắn thế lực, dù cho không có lần này Thánh Tuyết Sơn sự kiện, kháng ma liên minh cũng sẽ tìm cơ hội động thủ với hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì kháng ma liên minh minh chủ, phục họ Vũ Văn. La Phong cùng Vũ Văn nhất tộc, có thù không đợi trời chung. Tam đại bí tộc cùng nhau mà đến, khí thế hung hung, kẻ đến không thiện a. Kim Bằng lo lắng, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, riêng là cái kia Triền Ti Tông Tông chủ, nghe đồn là năm bước kim đang đại đạo cảnh cường giả. Đáng tiếc, cái kia màu trắng cái bình đã hủy đi, nếu không, cho dù là Triền Ti Tông Tông chủ, nói không chừng cũng trực tiếp bị nuốt lấy. Lăng Yêu Yêu cảm giác có chút tiếc nuối. Triền Ti Tông Tông chủ, giao cho ta. La Phong thanh âm không có chút rung động nào, tầm mắt chỗ sâu bôi qua chiến ý. Hắn bây giờ là ba bước kim đan đại đạo cảnh, cùng Triền Ti Tông Tông chủ có chỉnh một chút hai cái đại chênh lệch cảnh giới, bất quá, La Phong tự tin có thể nhất chiến. Năm bước kim đan, đỉnh phong cảnh giới. La Phong tự nói, hưu chết vào tay ai, còn nói không chừng đây. Một trận chiến này, là tam đại bí tộc chủ động nhất lên, cái gọi là kháng ma liên minh còn có mặt mũi tuyên bố cái gọi là phán quyết. Phán quan lắc đầu, khinh bỉ mở miệng, cái này độ dày da mặt cùng thiết diện có liều mạng. Thiết diện. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Quân Liên Mộng nói ra, đây chính là kháng ma liên minh bản chất. Ma tộc xâm lấn, cố nhiên muốn chống cự, thế nhưng là, có ít người, rõ ràng là sử dụng kháng ma, có ý khác. Mặt Nguyên Vũ từ bên ngoài đi tới, trầm giọng mở miệng, tam đại bí tộc đội ngũ khoảng cách Thánh Tuyết Sơn 100 km thời điểm dừng lại, đồng thời đối ngoại tuyên bố, để Thánh Tuyết Sơn, sáng sớm ngày mai, hết thảy quỳ ở trước Sơn Môn, chờ phán quyết, nếu không, Thánh Tuyết Sơn, muốn bị toàn diệt. Khẩu khí thật là lớn. Đường Đại Nhĩ trợn mắt trừng một cái, để bọn hắn phóng ngựa tới. Màn đêm lặng yên buông xuống. Thánh Tuyết Sơn, phía sau núi vách núi. Ngươi đây là đang làm cái gì? Quân Liên Mộng tò mò nhìn La Phong. Rời đi đại điện về sau, La Phong liền đến phía sau núi, một mực tại chơi đùa lấy cái gì. Ngay từ đầu, La Phong xuất ra đại lượng cấp thấp tinh thạch, thả ở lòng bàn tay, cái tay còn lại khoa tay lấy. Toàn bộ quá trình, vô số viên cấp thấp tinh thạch hóa thành bột phấn. Quân Liên Mộng một mực tại bên cạnh vừa nhìn, thực sự nghĩ mãi mà không rõ La Phong dụng ý, La Phong cũng không phải là đang lợi dụng những thứ này tinh thạch tu luyện, huống chi, muốn là mượn tinh thạch năng lượng tu luyện, cũng sẽ không dùng một số cấp thấp tinh thạch. Theo từng viên cấp thấp tinh thạch hóa thành bột phấn, rất nhanh, La Phong trong tay xuất ra trung giai tinh thạch, kết quả vẫn là một dạng, từng viên trung giai tinh thạch không hề có điểm báo trước địa hóa thành bột phấn. Nghe được Quân Liên Mộng lời nói, La Phong ngẩng đầu, rất nhỏ cười nhạt một chút, ta đang nghiên cứu, cho tam đại bí tộc, dâng lên một món lễ lớn, dù sao, người khác đường xa mà đến, chúng ta đến có chỗ biểu thị. Quân Liên Mộng, gia hỏa này, khẳng định không có hảo ý. Chỉ là, Quân Liên Mộng tuy nhiên ở một bên nhìn lấy, nhưng Thủy Chung không biết La Phong chơi đùa những thứ này tinh thạch dụng ý. Cấp thấp, trung giai tinh thạch, đều không cách nào chèo chống nổi lôi niệm cầu năng lượng. La Phong tự nói một tiếng, trong tay xuất ra bộ phận cao giai tinh thạch, đồng thời cười khổ, chỉ mong cao giai tinh thạch có thể thành công, nếu như phải dùng đến cực phẩm tinh thạch. Cái kia cũng không tránh khỏi quá xa xỉ. Lôi niệm cầu. Quân Liên Mộng nghe thấy La Phong lời nói, lúc này nghi hỏi tới. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đem lôi điện chi lực, rót vào viên tinh thạch này bên trong, chỉ cần nhẹ nhàng một đập, liền trực tiếp dẫn bạo. Nghe vậy, Quân Liên Mộng có chút trợn mắt hốc mồm, hồi lâu, lắc đầu, ngươi cũng quá ý nghĩ hảo huyền, cái này sao có thể? Này làm sao không có khả năng? La Phong híp mắt cười, Quân lão sư, ngươi đây là không tin. Dám đánh cược sao? Quân Liên Mộng lườm hắn một cái, gọi ta mộng tỷ. Ha ha, dám đánh cược sao? La Phong híp mắt cười nói, nếu như ta đem lôi điện chi lực thành công rót vào, chế tạo ra lực sát thương cường đại lôi niệm cầu, ngươi đáp ứng ta một việc, trái lại, ta vô điều kiện thay ngươi làm một chuyện. Quân Liên Mộng nhíu mày, nàng thực sự không tin, La Phong có thể đem lôi điện chi lực, rót vào trong tinh thạch. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Hừ, ý nghĩ hảo huyền. Quân Liên Mộng trực tiếp lắc đầu, thiên ngục cảnh địa, theo không có người có thể làm được. Ha ha, đừng quên, tại ta chế tạo ra văn binh trước đó, thiên ngục cảnh địa, cũng không có người có thể chế tạo văn binh. Quân Liên Mộng. Một lát, Quân Liên Mộng cắn răng một cái, tốt, ta đánh cược với ngươi. Một lời đã định. La Phong cười rộ lên. Thiên ngục cảnh địa, đúng là không người nào có thủ đoạn này. Bởi vì, đây là thần niệm sư thủ đoạn. La Phong trong đầu, hỗn độn bi, chỗ ghi chép thần niệm sư rất nhiều thủ đoạn bên trong một trong, liền có lôi niệm cầu. Thần niệm sư thủ đoạn ngàn vạn, có thể tuyệt đại đa số phức tạp rườm rà, cao thâm ảo diệu, La Phong còn tiếp xúc không đến cấp bậc kia, hắn liên tục cân nhắc về sau, mới quyết định nếm thử đi chế tác lôi niệm cầu. Sử dụng nhất niệm hóa sấm sét thủ đoạn, đem La Phong nắm trong tay đạo giáo lôi thuật bên trong lôi điện chi lực, rót vào đặc biệt trong thùng. Cái gọi là đặc biệt vật chứa, La Phong không chút do dự thì lựa chọn tinh thạch. Nếu như có thể thành công, như vậy, đối với Thánh Tuyết Sơn trận doanh mà nói, tuyệt đối là nhất đại lợi tốt. Bởi vì, từ La Phong chế tác được lôi niệm cầu, một khỏa lôi niệm cầu đập ra đi, thì tương đương với là La Phong nhất kích. Đương nhiên, lực lượng không dậy nổi La Phong bản thân thi triển đạo giáo lôi thuật sẽ có chênh lệch, thế nhưng là, cũng là uy lực cực lớn. La Phong bắt đầu nếm thử lên. Quân Liên Mộng cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm La Phong. Đây cũng không phải là chế tác bom, lựu đạn cái gì, mà chính là lôi điện chi lực, đưa nó rót vào trong tinh thạch, lại đập ra đi dẫn bạo. Cái này nghe, quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, La Phong cùng nhau đi tới, sáng tạo ra không ít kỳ tích. Tự như La Phong chỗ chế tạo ra văn binh, thiên hạ hôm nay, còn không ai có thể nghiên cứu ra văn binh huyền bí. Có thể nói, La Phong có thiên ngục cảnh địa, văn binh cha, xưng hào. Chỉ tiếc, La Phong đối văn binh lý giải còn tương đối thô thiển, có thể chế tạo ra văn binh cấp bậc không cao, tạm thời không cách nào đem cái này ưu thế phát huy ra. Một khỏa cao giai tinh thạch vỡ nát. Hai khỏa. Ba khỏa. Mạng đêm đã sâu. La Phong thần sắc không có chút nào không kiên nhẫn, hết sức chăm chú, nhất niệm hóa sấm sét, vô hình đạo giáo lôi thuật lực lượng, chui vào cao giai trong tinh thạch. La Phong tay lăng không địa khoa tay lấy. Vô cùng nghiêm túc. Một bên, Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong bên mặt, có chút ngẩn người. Nghiêm túc nam nhân, phá lệ có một phen mị lực. Thành. Đột nhiên, La Phong thần sắc vui vẻ, đứng lên. Quân Liên Mộng lập tức con mắt nhìn sang, La Phong trong tay viên kia cao giai tinh thạch, ẩn ẩn hiện ra một vệt sáng xanh. Đây chính là Lôi Niệm Cầu. Quân Liên Mộng đối với danh tự này cực không hiểu. Nàng không biết một cái đọc chữ, đến cùng giải thích thế nào. Ngươi đi thử một chút. La Phong đem viên này, Lôi Niệm Cầu, giao cho Quân Liên Mộng, nện hướng về phía trước vách đá dựng đứng. Quân Liên Mộng nhíu mày, phỏng đoán trong tay Lôi Niệm Cầu. Đúng, không muốn vận khí, thì phổ thông nện. La Phong hít mắt cười. Ta cũng không tin. Quân Liên Mộng cầm trong tay, Lôi Niệm Cầu, ném ra. Âm âm. Lôi Niệm Cầu tiếp xúc đến vách đá dựng đứng trong nháy mắt, bộc phát ra tiếng vang. Vách đá kịch liệt lay động. Có không ít cự thạch trượt xuống, mảnh đá bắn ra bốn phía. Đinh tai nhức óc thanh âm, để Quân Liên Mộng trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin. Thật không thể tin. Quân Liên Mộng đột nhiên địa quay đầu nhìn chằm chằm La Phong. Tên yêu nghiệt này. Ngươi là thế nào làm được? Quân Liên Mộng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Một người bình thường cầm lấy Lôi Niệm Cầu thì có thể có được lấy khủng bố lực sát thương. Liền giống với là tiến hóa văn minh Tô Phục trước đó, một người bình thường trong tay cầm một khẩu súng, uy hiếp lực tự nhiên tăng nhiều. Nếu như một chi quân đội, mỗi một sĩ binh trong tay đều có một cái túi Lôi Niệm Cầu. Quân Liên Mộng quả thực không dám tưởng tượng tràng diện kia. La Phong xấu hổ, Mộng tỷ, ngươi đây suy nghĩ nhiều. Chế tác một khỏa Lôi Niệm Cầu, cực kỳ tiêu hao tinh lực, mà lại, chỉ có ta có thể chế tạo, ta làm sao có thời giờ tinh lực đi đại lượng chế tạo Lôi Niệm Cầu, đây chỉ là ta cho tam đại bí tộc chuẩn bị một món lễ lớn. Huống chi, Lôi Niệm Cầu cuối cùng chỉ là ngoại lực. La Phong nói ra, một người bình thường trong tay cầm Lôi Niệm Cầu, đối mặt tiến hóa giả, căn bản không có ném ra cơ hội. Quân Liên Mộng chậm rãi gật đầu. Lời tuy như thế, Lôi Niệm Cầu xuất hiện. Đối với Quân Liên Mộng mà nói, y nguyên có mãnh liệt trung động. Quân Liên Mộng cũng vô cùng chờ mong, sáng sớm ngày mai, Lôi Niệm Cầu diện thế thời điểm, tam đại bí tộc, gặp phải lấy cái dạng gì kinh hỉ. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đường Đại Nhĩ bọn người chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Mấy người gấp hỏi tới. La Phong cùng Quân Liên Mộng nhìn nhau. Hơn nửa đêm, vừa mới cái kia một tiếng Lôi Niệm Cầu nổ tung động tĩnh quá lớn, đem mọi người đều bừng tỉnh. Không có việc gì. La Phong cười phất tay, Mộng tỷ nhàn rỗi không chuyện gì, nện một khối đá. Quân Liên Mộng. Cảm giác được mọi người chung quanh dị dạng ánh mắt, Quân Liên Mộng rốt cục nhịn không được, đem La Phong tại nghiên cứu chế tạo Lôi Niệm Cầu sự tình nói ra. Đem lôi điện chi lực trót vào cao giai trong tinh thạch, người bình thường cũng có thể sử dụng. Mọi người cả đám đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Huyết Ma há hốc miệng, lão đại ngươi đây là muốn thượng thiên sao? La Phong. Đến, thử lại một cái để cho chúng ta nhìn xem. Đường Đại Nhĩ cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, không kịp chờ đợi. Hắn nghiên cứu một đêm hôm khuya khoắt, liền thành công một cái. Quân Liên Mộng buông tay, liếc mắt một cái La Phong, chế tác một cái Lôi Niệm Cầu, vô cùng hao tổn tốn thời gian tinh lực. Mọi người cũng đều vô cùng lý giải gật đầu. Lão đại, lại làm một cái đi ra a, để cho chúng ta đều kiến thức một chút cái này. Lôi Niệm Cầu. Thiết Diện vô cùng chờ mong. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm cũng đều chạy đến, nhìn thấy là La Phong mọi người về sau, Kim Bằng thì phân phó đại yêu nhóm rời đi, hắn lưu lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm La Phong. La Phong cũng không chậm trễ, xuất ra một khỏa cao giai tinh thạch. Cẩn thận hồi tưởng một chút vừa mới viên kia thành công kinh nghiệm. Một lát, La Phong bắt đầu thao tác. Bành! Cái này một khỏa cao giai tinh thạch hóa thành bột phấn. Quả nhiên là khó a. Mặt Nguyên Vũ cảm thán một tiếng. Sau một tiếng, cái thứ hai Lôi Niệm Cầu sinh ra. Để cho ta tới thử một chút. Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi, theo La Phong trong tay tiếp nhận Lôi Niệm Cầu, trực tiếp ném hướng về phía trước một cây đại thụ. Âm âm. Đại thụ trực tiếp bạo liệt nổ tung, cành lá vỡ nát. Khói đặc cuồn cuộn bao phủ mà lên. Cứ việc tâm lý có chuẩn bị, thế nhưng là, tình cảnh này, tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc đến ngây người. Đại Nhĩ, cái này. Ngươi dùng tới chính mình lực lượng đi. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt nghi vấn mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ. Bao quát Lăng Yêu Yêu ở bên trong, cũng mang theo hoài nghi ánh mắt mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt rung động, thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hai mắt phát sáng, nhìn qua La Phong, lão đại, ngươi quả thực là thần a. Ta có thể cam đoan, Đại Nhĩ vừa mới tuyệt đối không có phát lực. Quân Liên Mộng mở miệng. Trên thực tế, mọi người tuy nhiên miệng bên trong còn nghi vấn, nội tâm tự nhiên tin tưởng Đường Đại Nhĩ không có chánh thức phát lực. Lôi niệm cầu. Kim Bằng khuôn mặt rung động, cảm khái vạn phần, đáng tiếc, không có cách nào đại lượng chế tạo ra. Có thể làm ra bao nhiêu là bao nhiêu đi. La Phong lần nữa xuất ra một khỏa cao giai tinh thạch. Nửa giờ sau, lại một cái lôi niệm cầu chế tác hoàn thành. Chúng người ánh mắt sáng lên, thời gian vậy mà thu nhỏ một nửa. Lại qua 20 phút, thành công. Sau 10 phút, thành công. Tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Miệng há đại đến cực hạn. Quân Liên Mộng trực tiếp mộng ở. Cái này. Mẹ nó cũng là ngươi nói hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Quân Liên Mộng thật nghĩ một bàn tay đập tới. Không mang theo như thế hố người. Vừa mới nàng còn thân hơn miệng hướng mọi người giới thiệu đây. Nhưng bây giờ. La Phong không đến 10 phút đồng hồ, liền đem một khỏa lôi niệm cầu chế tạo ra. Càng ngày càng thành thạo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến hừng đông, đủ để cho tam đại bí tộc thả một trận lớn pháo hoa. Quân Liên Mộng khẽ vuốt cái trán, có chút tiếp nhận không cái này đã kích. Quá yêu nghiệt. Nói tốt muốn hao phí đại lượng thời gian tinh lực đâu. Sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời tờ mờ sáng, Thánh Tuyết Sơn phía trên tuyết động tỏa ra cái kia một sợi mới mẻ ánh sáng mặt trời, hết sức mỹ lệ. Không khí trong lành vô cùng, vách đá dựng đứng trước, mọi người yên nguyên vẫn là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm La Phong. La Phong trước mặt, lôi niệm cầu đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ. La Phong trên thân cao giai tinh thạch cũng sớm đã sử dụng hết, mọi người chung quanh trên thân chỗ mang theo cao giai tinh thạch đều ào ào cống hiến ra đến. La Phong tốc độ tuy nhiên càng lúc càng nhanh, nhưng là, chế tác lôi niệm cầu cũng có nhất định mấy trăm dẫn, La Phong bên cạnh cái kia từ cao giai tinh thạch vỡ ra đất hoang, cũng đồng dạng chồng chất như núi. Cứ như vậy nhiều a. La Phong đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, thần sắc không tự chủ được toát ra một ít kinh dị. Hắn phát giác được, chính mình tinh thần lực dao động, lại có tăng lên. Chế tác một đêm lôi niệm cầu, chẳng những không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại là cảm giác càng thêm tinh thần. Đây là nền luyện tinh thần lực dao động một loại phương thức. Về sau, thì dùng biện pháp này đến tu luyện tinh thần lực dao động, cùng lĩnh hội, hỗn độn bi, liên hợp lại, có lẽ có thể sinh ra kỳ hiệu, khiến tinh thần lực dao động tốc độ tăng lên tăng tốc. La Phong suy nghĩ, ánh mắt quét qua phía trước lôi niệm cầu, mà lại, đại lượng lôi niệm cầu, có thể rất lớn trình độ vũ trang bên người lực lượng. Đây là trọng yếu nhất. Riêng là đương đại thiên ngục cảnh địa, ở vào loạn cục chi thu, La Phong cũng không phải là một thân một mình, phía sau hắn có Long Cung, có Thánh Tuyết Sơn huynh đệ, có Sở Triều huynh đệ. Có tin tức truyền đến, tam đại bí tộc đội ngũ, đã bắt đầu tiến lên. Mặt Nguyên Vũ đi tới. Vừa vặn, chúng ta đã chuẩn bị cho bọn họ một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Đường Đại Nhĩ híp mắt cười rộ lên. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến, cái kia pháo hoa nổ tung, sáng chói chói lọi bộ dáng. Mặt sắc cười rộ lên, thần sắc ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi. Bằng thúc, chuẩn bị một chi phi hành đội ngũ. La Phong trầm ngâm biết, mở miệng nói ra, không cần chờ bọn họ đến, chúng ta đánh đi ra, bọn họ không phải muốn chúng ta quỳ gối Thánh Tuyết Sơn hạ đẳng đợi phán quyết sao? Chúng ta thì để bọn hắn liền Thánh Tuyết Sơn cái bóng cũng không nhìn thấy. Tốt. Đường Đại Nhĩ nhất thời kích động, mãnh liệt vung nắm đấm, đầu tiên đến một đợt không trung oanh tạc, cái gì cẩu thí tam đại bí tộc, kháng ma liên minh, thật ngây thơ cho rằng, bọn họ có thể chúa tể thiên hạ. Ta lập tức đi an bài. Kim Bằng cũng là phấn chấn, để cho địch nhân, liền Thánh Tuyết Sơn cái bóng cũng nhìn không thấy. Đối mặt với tam đại bí tộc xuất kích, kháng ma liên minh phán quyết, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng liền chỉ có La Phong, dám như thế đáp lại. Quá bá khí. Một đám Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, tam đại bí tộc đánh bất ngờ làm bọn hắn tổn thất không ít huynh đệ, bây giờ có thể sảng khoái như vậy đánh trả, bọn họ tự nhiên phấn chấn kích động. Ha ha, Thánh Tuyết Sơn phi hành quân chính thức thành lập. Ưng Vương không kịp chờ đợi đứng ra, vẻ mặt tươi cười, một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng, phi hành quân thống lĩnh, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ưng Vương đảo qua Báo Vương Sư Vương bọn người, hắc hắc cười không ngừng, không có cách, đây là làm việc trên cao, đầu tiên đến có sẽ phi thiên phú. Diêu Hâu, phi hành quân một phần tử, tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Kim Bằng cười tủm tỉm nói, có điều, phi hành quân thống lĩnh chi vị, ta vẫn là đề nghị cho Yêu Yêu. Nghe vậy, Lăng Yêu Yêu khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu, như vậy sao được? Thì cho Ưng Thúc đi. Vẫn là ngươi tương đối thích hợp. Ưng Vương không khỏi ho nhẹ một chút, hắn hiểu được Kim Bằng ý tứ, những thứ này Lôi Niệm Cầu là La Phong chế tác được, muốn nói tại Thánh Tuyết Sơn tổ kiến một chi phi hành quân, thống lĩnh chi quân đội này người, nhân tuyển tốt nhất, tự nhiên là Lăng Yêu Yêu. Nàng phi hành thiên phú, không thua bởi Thánh Tuyết Sơn bất luận cái gì đại yêu. Tốt, nhiệt liệt chúc mừng Thánh Tuyết Sơn không quân thành lập. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, trực tiếp phủ quyết, phi hành quân, xưng hô, đơn giản rõ ràng, mệnh danh không quân. Báo, tam đại bí tộc đội ngũ khoảng cách Thánh Tuyết Sơn không đủ 50 dặm. Có tin tức truyền đến. Kim Bằng rất nhanh liền đem không quân đội ngũ xây dựng. Bao quát Kim Bằng ở bên trong, các loại nắm giữ phi hành thiên phú đại yêu tụ tập, mà lại, thực lực cũng có nhất định yêu cầu. Cuối cùng thành lập một chi trăm người quy mô Thánh Tuyết Sơn không quân. Ghi khắc cái này lịch sử tính thời khắc. Lăng Yêu Yêu rất nhanh liền vào nhập thống lĩnh nhân vật, đứng tại đội ngũ trước mặt. Đây là Thánh Tuyết Sơn không quân trận chiến đầu tiên, đây là thần vật Lôi Niệm Cầu trận chiến đầu tiên, mục tiêu, ngoài 50 dặm, tam đại bí tộc, xuất phát. Lăng Yêu Yêu thân thể nhảy lên, không có hoàn toàn biến hóa, hai vai sau lưng xuất hiện một đôi ngân sắc cánh, trong suốt sáng long lanh, mỹ lệ như sương, khuôn mặt bình tĩnh, không nói hai lời, hướng về phương xa một phút đi. Sưu, sưu, sưu, trăm người không quân, một phút đi. Đi, chúng ta cũng đi quan sát trận này, pháo hoa thịnh yến. La Phong vung tay lên. Sáng sớm Thái Dương vừa mới bò qua đỉnh núi, lại bị một tầng mây đen đột nhiên bao phủ, bầu trời tâm tình lập tức không tốt, âm tối xuống, trong không khí tràn ngập một trận lạnh ý. Thế mà, cái này cũng không có ngăn cản tam đại bí tộc tiến lên tốc độ. Lão Thiên cũng đang vì bọn hắn rên rỉ. Trương Kính Đông ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, trào phúng địa cười một tiếng, không biết, Thánh Tuyết Sơn đám người kia, quỳ tốt không có. Nghe nói đều là một đám có ngạo khí người trẻ tuổi, nói không chừng chọn phản kháng một chút. Mã Thiên Mão mỉm cười, rất nhanh, bọn họ đem nếm đến tuyệt vọng tư vị. Mã Thiên Mão nhìn một chút tông chủ Xuyên Thích Nghĩa, đôi mắt phát sáng, nóng rực vô cùng, tại hành quân quá trình bên trong, hắn theo Xuyên Thích Nghĩa trong miệng biết được, lần này Xuyên Thích Nghĩa trở thành khâm sai sứ giả mà đến, trong tay còn mang theo một kiện thần thoại văn binh. Là kháng ma liên minh minh chủ tự mình ban tặng, chỉ có kháng ma liên minh khâm sai sứ giả mới có tư cách tạm thời sử dụng, cái này thần thoại văn binh. Tùy tiện chém giết năm bước kim đan đại đạo cường giả. Không nói chơi. Coi như không có món kia thần thoại văn binh, tam đại bí tộc cường giả ra hết, muốn bắt lại La Phong cùng Thánh Tuyết Sơn, vấn đề không lớn, như thế tới nói, quả thực cũng là 10 phần chắc chín. Mã Thiên Mão hận không thể lập tức liền muốn đến Thánh Tuyết Sơn. Thánh Tuyết Sơn, tại phương Bắc, có thể nói là một tòa đại hình sơn mạch. Về phẩm hội chỉ phía trước, con đường này cuối cùng, xuyên qua một mảnh hạp cốc, liền có thể nhìn đến Thánh Tuyết Sơn. Xuyên Thích Nghĩa khóe miệng dương nhẹ, nội tâm suy nghĩ, nhanh đến, minh chủ bàn giao nhiệm vụ, nhất định muốn hoàn thành đến thỏa mãn. Tam đại bí tộc đội ngũ Chu Vi, có không ít võ giả theo đuôi, bọn họ đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, vì quan chiến mà đến. Dù sao, đây chính là bây giờ thiên ngục cảnh địa trừ chống cự ma tộc bên ngoài một kiện đại sự. La Phong đứng tại Thánh Tuyết Sơn bên kia, công nhiên hướng tam đại bí tộc tuyên chiến, khiêu khích kháng ma liên minh, chỉ bằng vào cái này mánh lới, đủ để gây nên vô số người vây xem. Sắc trời càng ngày càng âm trầm, mây đen trải rộng, thật chẳng lẽ là ông trời cũng vì Thánh Tuyết Sơn mà khóc thảm. Cái này khí trời, đã định trước Thánh Tuyết Sơn kết cục. Nhìn, chân trời có bay tới một đóa mây đen. Mưa to tương lai à. Thế mà, rất nhanh, không ít võ giả phát hiện, cái kia một đóa bay tới, mây đen, tựa hồ có chút không giống. Là một đám dị thú. Giờ phút này, không ít người đều thấy rõ ràng. Không khỏi nguyên một đám kinh hô, khó có thể tin. Có người nhận ra, những này là đến từ Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm. Bọn họ xuất hiện vào lúc này, là muốn nghênh đón tam đại bí tộc sao? Đầu hàng. Nghị Hòa. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, mở miệng trào phúng, La Phong cùng nhau đi tới, sáng tạo ra thần kỳ rất nhiều, đồng thời, đắc tội với người cũng không ít. Thật đẹp yêu tộc thiếu nữ. Có người chú ý tới cầm đầu Lăng Yêu Yêu, thân người, trong suốt cánh, mỹ lệ làm rung động lòng người, cứ như vậy trượt mà đến, không có toát ra cái gì khí tức cường đại, cho người ta cảm giác, xác thực càng giống là cầu xin tha thứ mà đến. Đây chính là trong truyền thuyết Thánh Tuyết Sơn ngạo khí. Xuyên Thích Nghĩa nhất thời cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, nhìn không được cười lên, nghe nói La Phong vẫn là cái thực chất bên trong cao ngạo tuyệt thế thiên kiêu, hiện tại xem ra, cũng là đồ hèn nhát. Thánh Tuyết Sơn không quân càng ngày càng gần. Xuyên Thích Nghĩa đã ra hiệu đội ngũ dừng lại. Thánh Tuyết Sơn không quân, hoan nghênh tam đại bí tộc, kháng ma liên minh khâm sai sứ giả đến. Lăng Yêu Yêu âm thanh vang lên, vang tận mây xanh. Phía dưới, không ít người giật mình, một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Hô! Không quân đội ngũ tốc độ trong lúc đó bạo tăng. Đồng thời, đội hình tách ra, hình thành một cái người chữ, sau đó trong nháy mắt biến thành vòng vây. Bọn họ phạm vi bao trùm, chính là tam đại bí tộc đội ngũ. Vì biểu thị chúng ta thành ý, chuyên tới để cho chư vị đưa lên pháo hoa, chúc các ngươi vui vẻ. Lăng Yêu Yêu lời nói rơi xuống đồng thời, đưa tay thì đập ra một cái lôi niệm cầu. Cùng lúc đó, còn lại đại yêu nhóm động tác cũng đều nhịp, đem lôi niệm cầu đập xuống. Hô! Hô! Hô! Cực chói lọi mỹ diệu một màn. Không ít người trực tiếp nghẹn họng nhìn trân trối. Chuyện gì xảy ra? Đó là tinh thạch đi, đoán chừng vẫn là trung giai, hoặc là cao giai tinh thạch. Trực tiếp dùng tinh thạch đi nện tam đại bí tộc đội ngũ, biểu thị hoan nghênh. Ha ha, cái này nghi thức hoan nghênh, ngược lại là mở ra mặt khác a. Không ít người cảm giác không thể tưởng tượng, nhìn không được cười lên. Tất cả mọi người cảm giác được, cái kia thẳng hạ tinh thạch, không có ẩn chứa nội lực, chỉ là phổ phổ thông thông rơi xuống. Vui vẻ nhận. Tam đại bí tộc trong đội ngũ, có người thậm chí cười thân thủ, tiếp được một cái lôi niệm cầu. Oanh! Cái thứ nhất lôi niệm cầu nổ tung, đó là một tên đến từ thiên bi các cường giả, kim đan cảnh giới, thế mà, chỉ ở ngắn ngủi trong chớp mắt, một cánh tay bị tạc đoạn, máu tươi tuôn ra, còn đến không kịp né tránh, lại một cái lôi niệm cầu đã đập trúng đầu hắn, ầm ầm ở giữa, cái này thiên bi các cường giả, một mệnh ô hô. Oanh! Ầm ầm! Pháo hoa sáng chói. Cổ đạo phía trên, khói đặc bao phủ mà lên, còn như pháo hoa nở rộ, uyển chuyển vô cùng. Đợt thứ nhất lôi niệm cầu thế công, thì trọn vẹn 100 cái lôi niệm cầu nện xuống tới. Cái gì? Nơi xa đám người trực tiếp nổ tung, cái kia thanh thế to lớn vô cùng tiếng nổ vang quả thực là muốn tru tiên diệt Phật, đinh tai nhức óc, toàn bộ tam đại bí tộc đội ngũ đều bị che kín, giờ phút này khói đặc bao phủ, trừ tiếng kêu trên chấn thiên động địa bên ngoài. Bên ngoài người, thậm chí ngay cả bên trong tình huống thấy không rõ lắm. Sưu. Trong khói dày đặc, có tam đại bí tộc võ giả lao ra, bất quá, bộ dáng cực chật vật, trên thân nhuốm máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Đám người nhất thời xôn xao, ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới rơi xuống, không rõ ràng chỉ là một đống tinh thạch sao? Làm sao lại nổ tung? Cái này nổ tung uy lực. Thật đáng sợ. Nhìn ra, một khỏa tinh thạch nổ tung uy lực, đều có thể so ra mà vượt kim đan đại đạo cường giả công kích đi. Cái kia vừa mới một màn kia. Cũng là 100 cái kim đan đại đạo cường giả đồng thời phát động thế công. Mà lại, tam đại bí tộc người, đều không nhắc tới phòng, hậu quả. Có thể nghĩ. Khói đặc tại dần dần tiêu tán. Thế mà, hướng trên đỉnh đầu, đợt thứ hai thế công đã buông xuống. La Phong một đêm chiến đấu kết quả, vừa tốt có thể chèo chống hai sóng pháo hoa thế công, lấy được hiệu quả, thậm chí còn vượt quá La Phong dự kiến. Tam đại bí tộc, nuốt vào quả đắng. Không có phòng bị tình huống dưới, thương vong thảm trọng. Đáng sợ, đây chính là Thánh Tuyết Sơn, đây chính là La Phong đối phán quyết đáp lại. La Phong, vẫn là cái kia La Phong. Ta rất sớm đã lưu ý cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu, từ vừa mới bắt đầu lạc thần điện. Đến đằng sau tử thần cung, lại đến bao phủ thiên ngục cảnh địa, nhấc lên cùng phong bạo vũ, cái nào một lần, hắn sợ qua. Một cái khâm sai sứ giả, liền muốn để La Phong quỳ gối Thánh Tuyết Sơn phía dưới, chờ đợi phán quyết. Cái này nghe, càng giống là chuyện tiếu lâm. Lời tuy như thế, lần này, hậu quả rất nghiêm trọng. Oanh! Oanh! Âm âm! Tiếng nổ vang chấn thiên động địa. Đáng chết! Tức giận thanh âm điên cuồng vang vọng mà lên. Hưu! Một đạo kiếm quang thẳng phá thương khung, hướng lên thiên không, muốn chém diệt cái kia trăm tên thánh tuyết sơn không quân. Hết thảy đi chết đi! Nương theo lấy xuyên thích nghĩa nổi giận trống to. Bất quá, thánh tuyết sơn không quân đội ngũ đã sớm chuẩn bị, bọn họ cách xa mặt đất vượt qua trăm mét, tại cảm nhận được kiếm khí thời điểm, Lăng Yêu Yêu đã hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sưu! Sưu! Sưu! Thánh tuyết sơn không quân nhanh chóng rời đi. Nguyên một đám, lông tóc không hư hại, thế nhưng là, phía dưới, tam đại bí tộc đội ngũ, lại tổn thất nặng nề. Hai sóng thế công, chánh thức tạo thành cự đại sát thương lực, là đợt thứ nhất, đó là tại tất cả mọi người không có phòng bị điều kiện tiên quyết, không ít người còn không kịp phản ứng tới, liền bị nổ thịt nát xương tan. Đợt thứ hai thế công, thì là để một số thụ thương võ giả, họa vô đơn chí, cũng chế tạo một số thương vong. Khói đặc đã tiêu tán không thấy. Tam đại bí tộc chi đội ngũ này tình huống, lại lần nữa để bốn mọi người chung quanh giật nảy cả mình. Nguyên một đám miệng há thật to. Đây là vừa mới cái kia một chi hăng hái đội ngũ sao? Tại mấy phút trước, còn hăng hái, không ai bị nổi, khí thế như hồng, nhưng bây giờ, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, đầu tóc đầy bụi, trên mặt đất, càng thêm là nằm không ít thi thể, tiếng kêu rên, liên tiếp. Xuyên thích nghĩa sắc mặt đã như là than đen một dạng, hắn là năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, cái này một đợt thế công tuy nhiên tới đột nhiên, nhưng là, không có đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, thế mà, hắn cũng ngăn cản không đây hết thảy phát sinh. Thánh Tuyết Sơn, La Phong. Xuyên thích nghĩa nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, vô cùng phẫn nộ, ở ngực kịch liệt phập phồng, sát ý ngập trời, đáng chết, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Ta thề, nhất định muốn sang bằng Thánh Tuyết Sơn. Trương Kính Đông cũng nổi giận, tóc có chút cháy đen, vừa mới có tinh thạch rơi xuống, hắn không có phòng bị, mặc dù không có bị thương, có thể hình tượng bị hao tổn nghiêm trọng, các ngươi quả thực tự chịu diệt vong. Giết sạch bọn họ. Mã Thiên Mão phẫn nộ gào thét. Cái này một đợt pháo hoa, tới quá đột ngột, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ thế nhưng là tam đại bí tộc. Bọn họ thế nhưng là kháng ma liên minh hạch tâm. Đi chết đi. Phía trước cũng là Thánh Tuyết Sơn sao? Giết. Sát khí ngút trời. Lúc này, nơi xa, La Phong một đoàn người, đã đến. Giết ta. Các ngươi có bản lĩnh sao? Bá bá bá. Chu vi đám võ giả ào ào đem ánh mắt đưa tới, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Trong mắt đột nhiên trừng lớn. Phía trước cuối đường hạp cốc phương hướng, một đám người xuất hiện, thanh niên cầm đầu nam tử, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm. Hai con ngươi còn như tinh thần, bắn ra lãnh quang, nhìn thẳng phía trước. Là La Phong. Nguyên một đám ào ào hít một hơi lãnh khí. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, thực sự vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tam đại bí tộc cường thế mà đến, mang kháng ma liên minh thanh thế, có thể nói chi cả thế gian đều chú ý, hấp dẫn vô số ánh mắt, bọn họ thậm chí sớm buông lời, yêu cầu La Phong bọn người quỳ gối Thánh Tuyết Sơn trước, chờ đợi phán quyết, cái kia là bực nào uy phong. Hạng gì cao hơn, mà giờ khắc này, lại gặp phải đón đầu thống kích. Không ai nghĩ đến, Thánh Tuyết Sơn vậy mà lại chủ động xuất kích, mà lại, còn tạo thành như vậy thanh thế. Hai sóng lôi niệm cầu thế công, trực tiếp khiến tam đại bí tộc đội ngũ thương vong hơn phân nửa. Tại tất cả mọi người cho rằng, đến đón lấy La Phong bọn người sẽ tử thủ Thánh Tuyết Sơn, nghênh đón tam đại bí tộc căm giận ngút trời thời điểm, La Phong lại xuất hiện, còn lớn hơn cử nhi đến, ý tứ tự nhiên rất rõ ràng. Muốn nhất chiến. Nguyên lai, La Phong căn bản không sợ tam đại bí tộc. Có người hưng phấn lên, cảm giác huyết dịch đều sôi trào, tốt, không hổ là Lăng Thiên bản chí tôn. Thiên ngục cảnh địa truyền tụng lấy bao nhiêu liên quan tới La Phong truyền kỳ sự tích, ta đã sớm nói, La Phong không biết chịu thua. Muốn đại chiến. Không ít người giống như đánh máu gà giống như mở to hai mắt, xem náo nhiệt xưa nay không ngại chuyện lớn. Người chính là La Phong. Xuyên thích nghĩa ánh mắt như điện, tiếp cận La Phong, thật lâu, cười lạnh, bất quá chỉ là ba bước kim đan đại đạo, cũng dám đến làm càn. Xuyên thích nghĩa đôi mắt phun trào ra sát cơ. Hôm nay, tam đại bí tộc bị thương nặng, đến đón lấy nếu không thể đem Thánh Tuyết Sơn cùng La Phong một lần hành động tiêu diệt, cái kia sẽ có tổn hại tam đại bí tộc uy danh. quả thực thì là muốn chết. Trương Kính Đông mấy người cũng chậm rãi đi lên trước. Người cầm đầu kia là Triền Ti Tông Tông Chủ, Xuyên Thích Nghĩa. Lúc này, Kim Bằng đứng tại La Phong bên cạnh, thấp giọng cáo tri La Phong phía trước mấy cái người thân phận, tam đại bí tộc từ phương Bắc xuất hiện, trực tiếp uy hiếp Thánh Tuyết Sơn. Kim Bằng tự nhiên sớm đem tam đại bí tộc một số nhân vật chủ yếu điều tra rõ ràng. Xuyên Thích Nghĩa bên cạnh là Triền Ti Tông Phó Tông Chủ, Mã Thiên Mão. Kim Bằng cấp tốc nói ra, lại bên cạnh cái kia mặc áo trường bào là Thiên Bi Các Phó Các Chủ, Trương Kính Đông, lớn nhất bên thì là Hoàng Cực Môn Phó Môn Chủ, Vệ Phẩm Hội. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ nhìn nhau. Lúc này, sau lưng Địa Ngục Chiến Đội các huynh đệ cũng hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu. Phốc ha ha. Mọi người nhìn không được cười rộ lên. Ai nha mẹ a. Thiết Diện trực tiếp ôm lấy cái bụng, cười đáp đau bụng. Thật không hổ là tam đại bí tộc a, lợi hại lợi hại. Phán Quan dựng thẳng lên ngón cái. Quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Quân Liên Mộng cũng không nhịn được đến cảm khái. Kim Bằng các loại cả đám không hiểu ra sao, như ba dài cao hòa thượng, không nghĩ ra. Đối diện, Xuyên Thích Nghĩa khuôn mặt âm trầm biến thành màu đen. Hắn chính là năm bước kim đan siêu cấp cường giả, phía trước đối thoại, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. La Phong trực tiếp coi nhẹ hắn lời nói, đồng thời, tại Kim Bằng cáo tri La Phong thân phận của hắn về sau, đối phương vậy mà ông bụng cười to, đây quả thực là trần trụi miệt thị, trần trụi nhục nhã. Các ngươi, đem hết thảy chết không có chỗ chôn. Xuyên Thích Nghĩa thanh âm giống như từ trong hàm răng quất ra, âm lãnh vô cùng. Chết không có chỗ chôn. Đường Đại Nhĩ nói tiếp, ngươi cho rằng ngươi là 21, liền có thể chơi miểu sát. Ngươi cũng xứng. Xuyên Thích Nghĩa nhíu mày, không nghe ra Đường Đại Nhĩ lời nói ở giữa ý tứ. La Phong vui, chắp tay, nghiêm túc nói, nguyên lai là Xuyên Đạo Huynh, ta nghĩ ngươi nhận lầm người, ta không là La Phong, ta gọi Quý Hoa Toán. Quân Liên Mộng nhìn không được cười phun. Đường Đại Nhĩ chững chạc đàng hoàng, nhìn lấy Xuyên Thích Nghĩa, Bạch Nhu Mễ, gặp qua các vị đại hiệp. Thiết Diện cũng tới tham gia náo nhiệt, bình đại chúng, lần đầu gặp mặt, mọi người cho tốt bình a. Bảo Ảnh đứng ra, vừa chắp tay, nín thật tốt lâu, phát hiện não tử vậy mà trống rỗng, nghĩ không ra tốt tên, sau cùng, chỉ có thể là cắn răng một cái, thốt ra, họ Tháp tên thú, hoan nghênh quang lâm. Huyết Ma bọn người không khỏi khụ khụ vài cái, ánh mắt lúc này dị dạng mà nhìn xem Báo Ảnh. Chu vi đám võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không hiểu La Phong các loại miệng người bên trong vì sao lại nói ra nhiều như vậy kỳ quái tên, nhưng là, ý tứ đều nghe được, bọn họ là tại chế nhạo tam đại bí tộc. Thật lớn mật. Cái này, căn bản không đem tam đại bí tộc để vào trong mắt. Đi chết đi. Xuyên Thích Nghĩa rốt cục không thể nhịn, đưa tay huy kiếm. Mấy chục trượng kiếm quang trong khoảnh khắc vung ra, thanh thế to lớn, giống như hồng quang đột nhiên bắn ra, uy lực kinh người. Chiến. La Phong thu hồi nụ cười, đơn thương độc mã, nghênh tiếp Xuyên Thích Nghĩa công kích. Địch nhân lực lượng, bọn họ đã sớm đánh tra rõ ràng. Lớn nhất đại uy hiếp, tự nhiên là năm bước kim đan đại đạo cảnh Xuyên Thích Nghĩa, còn lại ba tên phó tông chủ, đều là bốn bước kim đan đại đạo cảnh, Quân Liên Mộng cùng Đường Đại Nhĩ mỗi người có thể đối phó một cái. Cái cuối cùng, Phán Quan bọn người liên thủ, đồng dạng không sợ. Chỉ cần La Phong có thể đối phó Xuyên Thích Nghĩa, như vậy, một trận chiến này, bọn họ đều có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, cực ít người người nhìn kỹ bọn họ. Chính như Xuyên Thích Nghĩa nói, La Phong, vẻn vẹn ba bước kim đan đại đạo a. Hai cái đại chênh lệch cảnh giới, La Phong còn thật dám đánh với Xuyên Thích Nghĩa một trận, không sợ bị miểu sát. Ha ha. Ngươi chưa từng nghe qua La Phong truyền kỳ sự tích đi, La Phong có bao nhiêu lần, vượt cảnh giới giết địch. Chiến thần thiên kiêu, tuyệt không phải là hư danh. Khó mà nói. Đại chiến trực tiếp bạo phát. Làm La Phong một người xông lên, chống lại Xuyên Thích Nghĩa thời điểm, Quân Liên Mộng vung lên lưu ly bảo kiếm, thẳng hướng Mã Thiên Mão. Ta xuống chiến thư, muốn tại hôm nay, diệt ngươi tam đại bí tộc, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đường Đại Nhĩ chiến ý trong lúc đó trèo thăng lên. Huy động đại đường chiến kích, đã các ngươi tự mình đưa tới cửa, cầm thì càng tốt hơn. Hô! Đại đường chiến kích, uy thế sắc bén kinh người, thẳng đến Trương Kính Đông. Trương Kính Đông lông mi không khỏi vẫy một cái, hắn thật là khinh thường bọn này tuổi trẻ thiên kiêu, mà lại, trước mắt hắn đối thủ này, cảnh giới lại còn tại La trên đỉnh, bốn bước kim đang đại đạo cảnh siêu cấp thiên kiêu. Phanh phanh phanh. Đường Đại Nhĩ vừa ra tay liền chiếm cứ lấy thượng phong, hào khí vạn trượng, cái gọi là tam đại bí tộc, không gì hơn cái này. Một bên khác, Vệ Phẩm Hội thì bị đến địa ngục chiến đội huynh đệ vây công. Mặc Nguyên Vũ cùng Kim Bằng các loại Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đồng thời xuất thủ. Bạch Tượng, cùng chết đi các huynh đệ, chúng ta tới thay các ngươi báo thù. Kim Bằng trống to, toàn lực xuất kích, tam đại bí tộc, vô duyên vô cớ, phục kích ta Thánh Tuyết Sơn, nhất định phải trả giá bằng máu. Giết! Trong khoảnh khắc, sát ý tràn ngập thương khung. Thỉnh thoảng có huyết tiễn phun ra, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết âm. Nơi xa, vây xem đám võ giả lại một lần nữa rung động. Tam đại bí tộc liên thủ, đối đầu La Phong cùng Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, vậy mà, rơi xuống hạ phong. P.S. Mẹ mấy cái chơi chữ bên khựa ta phó tay. Trước mắt một màn, đối với vây xem đám võ giả mà nói, tuyệt đối là cực trung động đánh vào thị giác. Tam đại bí tộc, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa sau cuộc khởi, một đường cường thế, càng có siêu cấp cường giả tọa trấn, bây giờ, thuộc về là kháng ma liên minh hạch tâm. Thánh Tuyết Sơn, chỉ là ngày xưa yêu tộc bên trong một cái chi nhánh, tính toán là ở vào xuống dốc trạng thái, không có gì cường giả. Mà La Phong cùng hắn một đám huynh đệ, trên thực tế, cũng không ai nhìn kỹ, dù sao, bọn họ còn trẻ, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, cường giả xuất hiện lớp lớp, phong vân tế hội, bọn họ chưa hẳn có thể theo kịp tốc độ. Thế mà, giờ phút này, ánh mắt mọi người rung động, phải lần nữa nhận biết này một đám tuổi trẻ thiên kiêu. Đường Đại Nhĩ, Thánh Tuyết Sơn chi chủ, đem Trương Kính Đông trấn áp, chiếm cứ lấy một mực thượng phong, như không biến cố, không ra trăm cái hội hợp, có thể phân ra thắng bại. Càng thêm đáng sợ là, La Phong lấy ba bước kim đan đại đạo cảnh giới đi đối hám năm bước kim đan đại đạo cảnh xuyên thích nghĩa, vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện hôm nay tình, bọn họ đều chỉ đoán đúng bắt đầu, lại đoán không được kết cục. Tam đại bí tộc, nạp mạng đi. Đường Đại Nhĩ thanh âm lớn uống, đại đường chiến kích, hào quang rực rỡ, thi triển ra mang vương truyền thừa rất nhiều tuyệt học, không bao lâu, Trương Kính Đông đã bị thương, sắc mặt hoảng sợ hoảng sợ. Oanh! Oanh! Oanh! Một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Nhìn đến sao? La Phong cùng Xuyên Thích Nghĩa đại chiến ở phía xa kéo ra một mảnh chiến trường, giờ phút này, La Phong thần sắc nhẹ nhõm, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, đây chính là các ngươi tam đại bí tộc lực lượng. Xuyên Thích Nghĩa đôi mắt lóe ra âm lãnh vô cùng quang mang, bảo kiếm trong tay huy động, thi triển tuyệt diệu siêu phàm kiếm quyết, thế nhưng là, kẻ này thân pháp quá mức cao thâm ảo diệu, lại có thể nhẹ nhõm tránh đi kiếm mang tập kích. Tam đại bí tộc tình huống, Xuyên Thích Nghĩa tự nhiên đặt ở trong mắt, nội tâm lo lắng, cũng không thể tránh được, La Phong thế công, hắn cũng không thể không nhìn. Tiểu tử này tuy nhiên chỉ có chỉ là ba bước kim đan đại đạo cảnh, thế nhưng là, hắn uy lực công kích cực lớn, giao thủ sau đó, Xuyên Thích Nghĩa mới cảm nhận được, căn bản không dám khinh thị La Phong. Đợi giết ngươi, bọn họ chết, cũng là sớm muộn sự tình. Xuyên Thích Nghĩa đôi mắt sát cơ đại thịnh, dứt khoát không để ý tới nơi xa chiến cục, tập trung toàn lực, kiếm mang trải rộng thương khung, bao phủ xuống, muốn một lần hành động đem La Phong dồn vào tử địa. Năm bước kim đan đại đạo bên trong, thực lực ngươi, đoán chừng cũng liền hạn chót đi. La Phong thi triển ngư long biến, nhẹ nhõm tránh đi, luận lực lượng, Xuyên Thích Nghĩa đúng là la trên đỉnh, thế nhưng là, luận các loại vũ kỹ, thủ đoạn, La Phong lại cứ thế mà địa đem cái chênh lệch này đền bù tới, từ thiên địa ở giữa không gian sóng chấn động động đến xem, Xuyên Thích Nghĩa lực lượng, còn xa không có đạt tới phiến thiên địa này cực hạn, bởi vậy, La Phong cũng kết luận, tại năm bước kim đan cảnh cường giả bên trong. Xuyên Thích Nghĩa đoán chừng không có chỗ xếp hạng. Nếu như là đối mặt với Vũ Văn Nhiên kiếm như thế tồn tại, La Phong nhất định không sẽ như thế nhẹ nhõm. Nhất niệm hóa sấm sét. La Phong ý niệm chuyển động ở giữa, hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Thần niệm sư thủ đoạn, phối hợp với hỏa nhãn kim tinh, uy lực càng lớn. Hai bó kim quang bắn thẳng đến mà ra, Xuyên Thích Nghĩa kinh hãi, bảo kiếm trong tay chặn lại, một sát na này ở giữa. Trong đầu lại có một tiếng vô hình sấm sét quanh minh mà lên, tiếng sấm chấn thiên. Bạch. Xuyên Thích Nghĩa trong tay mang theo lấy một cái nhẫn, quang mang trong lúc đó sáng chói lóa mắt, hình thành vô hình lồng ánh sáng, đem Xuyên Thích Nghĩa bao phủ lại. Cái gì? Xuyên Thích Nghĩa tráng oanh chấn, vô ý thức lui lại một khoảng cách. Cái này nhẫn, là Triền Ti Tông truyền thừa bảo vật, có thể so với thần thoại văn binh, có hộ thân lực lượng, vừa mới trong nháy mắt đó, vậy mà tự động hộ chủ. Xuyên Thích Nghĩa nhớ tới vừa mới trong đầu cái kia một tiếng không hiểu sấm sét, không khỏi một trận hoảng sợ, đôi mắt chết trừng lớn, kinh hãi vô cùng, thần niệm sư, ngươi vậy mà nắm giữ thất truyền thần niệm sư thủ đoạn. La Phong lông mi nhẹ nhàng vẫy một cái, không hổ là truyền thừa lịch sử cổ lão đạo thống, thậm chí ngay cả thần niệm sư cũng biết. Mà lại, theo Xuyên Thích Nghĩa thần sắc phía trên hoảng sợ mà nói, hắn đối với thần niệm sư là cực hoảng sợ. Lôi tới. La Phong cũng không có gây nên dừng lại trong tay động tác, đưa tay ở giữa, đạo giáo lôi thuật, ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp đổ ập xuống, hướng về Xuyên Thích Nghĩa đầu đập xuống. Lần này, không phải vô hình lôi, mà chính là chân chân thực thực dọa người lôi điện. Dày đặc oanh tạc. Khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, La Phong giơ tay, cửu lê thánh đao, thần thoại văn binh, tách ra chói lóa mắt quang mang, đao quang như là dời núi lấp biển. Hướng về phía Xuyên Thích Nghĩa liền oanh kích mà đi, thanh thế to lớn vô cùng. Bạch. Xuyên Thích Nghĩa trong tay nhẫn quang mang đại thịnh mà lên. Giờ phút này, Xuyên Thích Nghĩa đồng tử gắt gao trừng lớn lấy, rung động, cũng có đau lòng. Cái kia truyền thừa bảo vật tích lũy năng lượng có hạn, dạng này tiêu xài đi xuống, rất sắp sụp đổ. Làm sao có thể? Xuyên Thích Nghĩa điên cuồng địa tránh né, lại bi thảm đến La Phong trấn áp. Hắn cảm giác được thật không thể tin. Cho dù là trong truyền thuyết thần niệm sư thủ đoạn, cũng không nên như thế biến thái. Xuyên Thích Nghĩa cảm thụ một chút La Phong chỗ thi triển thần niệm sư thủ đoạn, cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. La Phong chánh thức đem hắn trấn áp, là trong tay cái kia một cây đao, cùng rất nhiều vũ kỹ. Không có khả năng. Giữa hai người, chỉnh một chút hai cái đại chênh lệch cảnh giới A. Đừng nói Xuyên Thích Nghĩa, giờ phút này, chu vi võ giả cũng đều lâm vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Chiến thần thiên kiêu, phong thái vẫn như cũ a. Gặp mạnh thì mạnh. Tại sao ta cảm giác, La Phong cùng nhau đi tới, mặc kệ là cái gì đối thủ, cuối cùng đều có thể nghiền ép. Quá yêu nghiệt. La Phong trong tay cửu lê thánh đao, đao mang đột nhiên lại biến. Cửu lê. Bá bá bá. Đáng sợ đao quang ùng ùng kéo đến, trải rộng thương khung, khóa chặt Xuyên Thích Nghĩa. Chỉnh một chút hai cái đại chênh lệch cảnh giới. Lấy La Phong tự thân thực lực, tự nhiên không thể nào làm được dễ dàng như thế trấn áp. Không có ai biết, La Phong tại đại chiến mở ra trong nháy mắt, ăn vào một tổ huyết. Ba bước kim đan, phối hợp với tổ huyết uy lực, muốn trấn áp Xuyên Thích Nghĩa, dễ như trở bàn tay. Năm bước kim đan, cũng không có bao nhiêu lợi hại. La Phong hời hợt giống như một câu, đao quang đem Xuyên Thích Nghĩa trên thân bao phủ tầng kia màn sáng triệt để đánh nát. Oanh một tiếng. Xuyên Thích Nghĩa trên tay nhẫn cũng vỡ tan vỡ vụn. Phốc. Xuyên Thích Nghĩa thân thể đánh bay, nặng nề mà va chạm ở trên núi, thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn vang vọng, nương theo lấy khói đặc cuồn cuộn chỗ ngồi cuốn lại, Xuyên Thích Nghĩa lại lần nữa liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Ha ha ha, tam đại bí tộc, quả thực yếu bạo. Lúc này, Đường Đại Nhĩ cũng đem Trương Kính Đông đánh bại, trực tiếp chém xuống hắn một cánh tay, nếu như không phải hắn trốn được cấp tốc. Chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô, may là như thế, Trương Kính Đông cũng thụ thương không nhẹ, tại trên mặt đất lộn mấy vòng, chật vật không chịu nổi. Rầm rầm rầm. Còn lại mấy chỗ chiến trường, tam đại bí tộc, tao ngộ tan tác. Muốn tiến công ta Thánh Tuyết Sơn. Lão đại nói, cũng là để cho các ngươi liền Thánh Tuyết Sơn cái bóng cũng không nhìn thấy. Lời nói rơi xuống ở giữa, tam đại bí tộc cường giả, ào ào vẫn lạc. La Phong ánh mắt nhìn về phía trước ngọn núi, hắn cảm giác được, Xuyên Thích Nghĩa, còn chưa có chết. La Phong ánh mắt sắc bén như tiễn, hắn xưa nay không là nhân từ nương tay người, như là đã cùng tam đại bí tộc kết thành tử thù, La Phong đương nhiên sẽ không thả cọp về núi, một cái năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả một khi ẩn thân chỗ tối, bất luận là đúng Thánh Tuyết Sơn, còn là La Phong sau lưng đằng thành Long Cung, đều là cự. Đại uy hiếp. Hô. Rèn sắt khi còn nóng, thừa thắng xông lên. La Phong thậm chí không giống nhau khói đặc biến mất, liền vọt vào ngọn núi nội bộ, hắn phải thừa dịp lấy tổ huyết dư uy vẫn còn, hao phí nhỏ nhất đại giới, đến đem Xuyên Thích Nghĩa chém giết. Bành! Xuyên Thích Nghĩa thân thể ngang bay ra ngoài, giữa không trung phun máu, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm La Phong, thân thể liên tiếp địa đụng ngã mấy cây đại thụ mới dừng lại đến. Toàn thân xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Xuyên Thích Nghĩa khuôn mặt dữ tợn vô cùng, ráng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, cả người giống như hất lên một thân huyết y, toàn thân tràn ngập sát khí, dữ tợn cười rộ lên, La Phong, ngươi cho rằng đã 10 phần chắc chín sao? Đáng tiếc, ngươi sai, sai vô cùng, hôm nay, chết người. Sẽ là ngươi. Xuyên Thích Nghĩa nổi giận trống to, cổ tay khẽ đảo, một cái cự đại thạch ấn trống rỗng xuất hiện. Oanh! Trong không khí quanh quẩn một tiếng vang cực lớn. Thạch ấn bốn không gian xung quanh dường như đều muốn vặn vẹo, tại có chút rung rẩy. Minh chủ ban tặng, phiên thiên thần ấn, phía trên có thể trảm ma, phía dưới có thể trấn yêu. Xuyên Thích Nghĩa ăn vào một viên linh đan, khí tức kịch liệt kéo lên, khôi phục không ít lực lượng. Giờ phút này hai con ngươi sáng ngời có thần, duệ sắc vô cùng, nhìn chằm chằm La Phong, dữ tợn cười rộ lên, đây là tới từ bồng lai tiên đảo thần binh, đủ để lấy ngươi mạng chó. Nơi xa, Lăng Yêu Yêu khuôn mặt không khỏi khinh biến. Bồng lai tiên đảo thần binh, nàng là có chỗ trải nghiệm, dù sao, mấy ngày trước, nàng xuất ra cái kia màu trắng cái bình, cũng là xuất từ bồng lai. Thiên hạ hôm nay, nhân tộc võ giả, lấy bồng lai vi tôn. Không ít người đều ngừng thở, tất cả đều cảm nhận được cái kia phiên thiên thần ấn chỗ bất phàm. Đôi mắt ẩn chứa rung động. Đều không nghĩ tới, Xuyên Thích Nghĩa trong tay, lại còn có dấu như vậy ác chủ bài. Bạch! Bạch! Hai bó kim quang bắn thẳng đến mà ra, trực tiếp bị phiên thiên thần ấn ngăn cản. Tại phiên thiên thần ấn trước mặt, hết thảy công kích, cũng vô dụng. Xuyên Thích Nghĩa miệt thị La Phong, nếu như không phải phiên thiên thần ấn cực trân quý, Minh chủ tự mình dặn dò, không đến sinh tử một đường không được sử dụng, tam đại bí tộc, cũng sẽ không rơi cái cục diện như vậy, đây hết thảy, hắn cũng phải làm cho La Phong, nợ máu trả bằng máu. La Phong vận dụng hỏa nhãn kim tinh, mục đích tự nhiên không phải muốn thông qua hỏa nhãn kim tinh đến phá phiên thiên thần ấn, hắn chỉ là muốn càng thêm thấy rõ ràng cái này thần binh bản chất. Quả nhiên không ngoài sở liệu. La Phong âm thầm suy nghĩ, phiên thiên thần ấn khí thế ngập trời, giống như thế gian thần binh bá chủ, nhưng là, thần ấn chu vi, lại xuất hiện không ít mạng nhện giống như vết rách. Cái này, vẫn là một kiện tàn phá thần thoại văn binh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiên ngục cảnh địa bên trong xuất hiện thần thoại văn binh, 8-9 phần 10, đều là cũ nát, trừ trong tay mình cửu lê thánh đao cùng tai to đại đường chiến kích, La Phong còn chưa thấy qua cái thứ hai hoàn chỉnh thần thoại văn binh, cho dù là tai to đại đường chiến kích, cũng không có hoàn toàn khôi phục lại thần thoại văn binh tầng thứ. Lui. La Phong trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ. Nghe vậy, Đường đại nhĩ chúng người thần sắc sững sờ, chợt quả quyết lui lại. Hừ. Xuyên Thích Nghĩa đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, đưa tay ở giữa, kết xuất màu trắng lóa thủ ấn, tội động phiên thiên thần ấn, đột nhiên ở giữa, cái kia nguyên bản chỉ có người thành niên to như nắm tay phiên thiên thần ấn biến lớn, trọn vẹn như là một tòa núi nhỏ lăng không bay lên. Khí thế dồi dào, phiên thiên thần ấn bay lên trong nháy mắt. Che khuất bầu trời. La Phong sớm đã ngờ tới phiên thiên thần ấn như vậy thanh thế, sự tình nhắc nhở trước mọi người lui lại. Tam đại bí tộc, Trương Kính Đông, Mã Thiên Mão cùng Vệ Phẩm Hội, sớm đã vẫn lạc, bên này chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, tam đại bí tộc cơ hồ tao ngộ toàn diệt, Thánh Tuyết Sơn cùng địa ngục chiến đội tất cả mọi người tại La Phong nhắc nhở phía dưới trước tiên thoát đi. Bất quá! Phiên thiên thần ấn thế tới quá nhanh, còn có người né tránh không kịp. Nhìn cân treo sợi tóc, bất ngờ ở giữa, một đạo ánh đao trực kích mà đi. Đao quang như hồng. Hưu. Trực tiếp vọt tới phiên thiên thần ấn. La Phong. Xuyên Thích Nghĩa đồng tử đột nhiên co rụt lại, chợt nhe răng cười, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Toàn trường tập trung. Tại phiên thiên thần ấn đáng sợ thanh thế phía dưới, La Phong vung ra đao quang tựa hồ lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Một khi bị cái này phiên thiên thần ấn trấn áp xuống dưới, đây tuyệt đối là thịt nát xương tan, trở thành thịt vụn a. Không ít người cảm giác được một cổ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, dạng này thần binh, thực sự quá đáng sợ, trên đời này, người nào có thể ngăn cản. Khanh. Cửu Lê Thánh Đao chạm đến phiên thiên thần ấn, trong chớp mắt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Phốc. Cơ hồ vô ý thức, La Phong phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia khủng bố vô cùng năng lượng giống như hồng thủy cuồn vọt tới, trực tiếp tàn phá bừa bãi La Phong thân thể. Bất quá, Cửu Lê Thánh Đao, không thẹn thần thoại văn binh, tại phiên thiên thần ấn như vậy thanh thế khủng bố trấn áp phía dưới, vậy mà không gãy tổn hại nửa phần. Thế mà, phiên thiên thần ấn, lại trấn áp La Phong thân thể, một đường hướng xuống. La Phong cắn răng chống đỡ, phiên thiên thần ấn phạm vi bao trùm quá rộng, tốc độ cực nhanh, phía dưới còn có hay không hoàn toàn rút lui Thánh Tuyết Sơn đại yêu. La Phong. Nơi xa, Quân Liên Mộng lấy lại tinh thần, không cấm địa lên tiếng kinh hô, con ngươi lo nghĩ. Nàng hận không thể lập tức xông về đi, nhưng là, nàng cũng biết, như thế sẽ chỉ làm La Phong phân tâm. Chẳng ai ngờ rằng, tại đại cục đã định thời điểm, Xuyên Thích Nghĩa trong tay, vậy mà xuất ra một kiện khủng bố như thế thần binh. Uy thế kinh thiên. La Phong thân thể thẳng rơi. Đi chết đi. Xuyên Thích Nghĩa dữ tợn cười ha hả, đôi mắt chết mở to, cách xa mặt đất càng ngày càng gần, hắn tự tin, La Phong tuyệt không sinh lộ có thể nói, thịt nát xương tan đi. La Phong dạng này xuống tràn, mới đủ để cho Xuyên Thích Nghĩa giải hận. Hô! Gào thét cuồng phong, che khuất bầu trời phiên thiên thần ấn, trấn áp xuống. Phiên thiên thần ấn phía dưới, La Phong hai tay chống đỡ lấy cửu lê thánh đao, thế mà, lại không thể ngăn cản phiên thiên thần ấn thế tới. Nơi xa, đã thoát đi đến khu vực an toàn Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nguyên một đám nghẹn ngào hô to mà lên. Quân Liên Mộng sắc mặt đều trắng bệch xuống tới. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Quân Liên Mộng phương hướng, khuôn mặt đột nhiên toát ra một vệt nụ cười. Cái này khiến Quân Liên Mộng trực tiếp ngây người. Đều cái này trước mắt. Hắn lại còn có thể cười được. Tốc độ ánh sáng. Oanh. Phiên thiên thần ấn nặng nề mà oanh tại trên mặt đất, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như đến từ trời xanh chi nện, giải quyết dứt khoát. Lại như là một ngọn núi, từ trên trời giáng xuống. Chu vi, khôi phục một mảnh yên tĩnh. Yên lặng như tờ. Quân Liên Mộng gắt gao ngừng thở, trán đã là trống rỗng. Bỗng nhiên, Quân Liên Mộng tự hồ nghĩ đến cái gì, con ngươi không khỏi trợn to, hồi lâu, nhẹ nhàng triển khai lúng đồng tiền. Nàng minh bạch. Phiên thiên thần ấn, cường đại vô cùng. Có thể La Phong, hết lần này tới lần khác nắm giữ một hạng có thể không nhìn phiên thiên thần ấn thế công tuyệt kỹ. Ngũ hành đại độn. Làm phiên thiên thần ấn gặp gỡ ở ngũ hành đại độn. Làm tất cả mọi người coi là La Phong đã thịt nát xương tan, trở thành một đôi bùn máu. Làm Xuyên Thích Nghĩa không chút kiên kỵ cười như điên. Làm vô số người lắc đầu than tiếc đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc thời điểm. La Phong xuất hiện. Nhẹ nhàng áo trắng, đứng chắp tay, đứng tại phiên thiên thần ấn phía trên, đại gió vù vù, thổi lất phất ống tay áo của hắn, La Phong nhẹ nhàng đạn một chút trên thân tro bụi, tự hồ tại cáo tri Xuyên Thích Nghĩa một việc. Cái gọi là phiên thiên thần ấn, cũng chỉ có thể để hắn y phục mộng điểm tro bụi a. Cái gì? Xuyên Thích Nghĩa nụ cười ngưng kết, gắt gao mở to đôi mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Hắn rõ ràng tận mắt thấy phiên thiên thần ấn đem La Phong trấn áp, thế nhưng là, La Phong vì sao hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Đây là quỷ hồn a. Xuyên Thích Nghĩa căn bản không biết, La Phong trên thân có mang ngũ hành đại độn như thế tuyệt kỹ, nếu như là thần sơn lĩnh vực chi địa, đối La Phong ngũ hành đại độn mang đến trở ngại ảnh hưởng, phiên thiên thần ấn có lẽ có thể phát huy ra tác dụng, thế mà, đây chỉ là một đầu vô cùng phổ thông cổ đạo, hai bên có núi, có hạp cốc. Lại không có bất kỳ cái gì một ít lĩnh vực trận pháp tồn tại dấu vết. Tại phiên thiên thần ấn rơi trong sát na ở giữa, La Phong thi triển ngũ hành đại độn, mượn đất mà trốn, biến mất không còn tâm tích. Một giây sau, thi triển tiêu giao du tầng thứ hai ngư long biến, tốc độ như điện, trực tiếp xuất hiện tại phiên thiên thần ấn trên không. Phiên thiên thần ấn. La Phong nhàn nhạt liếc Xuyên Thích Nghĩa liếc một chút, theo ta thấy, cũng lật không ra cái gì gần sóng. Xuyên Thích Nghĩa đôi mắt lóe ra tức giận, kết xuất thủ ấn, phiên thiên thần ấn hô địa phi lên. Sưu. La Phong bóng người trong nháy mắt lóe lên, thế mà, phiên thiên thần ấn tốc độ cũng là cực nhanh, mà lại, thể tích to lớn, huống chi lại lần nữa xuất hiện tại La Phong trên đỉnh đầu, từ trên trời giáng xuống, oanh trấn áp. Oanh. Rộng lớn cổ đạo xuất hiện mấy cái hố sâu. Âm âm. Thế mà, La Phong bóng người mỗi một lần bị phiên thiên thần ấn trấn áp xuống dưới, nhưng lại lập tức trống rỗng xuất hiện tại một chỗ khác, mặc cho phiên thiên thần ấn uy lực vô cùng, không chút nào thương tới không La Phong mảy may. Chu vi đám võ giả cũng đều nhìn đến kinh ngạc đến ngay người. Bọn họ rõ ràng cảm giác được phiên thiên thần ấn uy lực kinh khủng, to lớn thần ấn rơi xuống, toàn bộ không gian đều tại chấn động, vặn vẹo, phản phất muốn trực tiếp băng diệt cái thế giới này, thế nhưng là, vậy mà căn bản thương tổn không La Phong. La Phong phòng ngự, đáng sợ như thế. Tà Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quả thực là không thể tưởng tượng, phiên thiên thần ấn dạng này thần binh lợi khí, có được có thể giết vạn địch, đây tuyệt đối là trấn áp một phương thế giới đại sát khí, thế nhưng là, bây giờ nhìn lại, lại là miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế. Lúc này, Xuyên Thích Nghĩa thân thể lay động vài cái, qua địa một ngụm máu tươi phun bay ra ngoài. La Phong bóng người di động với tốc độ cao quá trình bên trong, khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền. Đây cũng là hắn không có nóng lòng tiến công nguyên nhân. Xuyên Thích Nghĩa, vốn là nỏ mạnh hết đà, hắn muốn mượn phiên thiên thần ấn uy lực đến trấn sát La Phong, thế nhưng là, muốn khống chế bực này thần binh lợi khí, cũng cần hao phí cực đại năng lượng, Xuyên Thích Nghĩa căn bản chèo chống không rất lâu. Huống chi, cái này vốn cũng không phải là thuộc về Xuyên Thích Nghĩa thần binh, chỉ là thân là khâm sai sứ giả, có thể tạm thời mượn dùng phiên thiên thần ấn A. Đào màng tạm thức. La Phong bắt đầu đánh trả, không có tới gần, vung tay áo, hưu hưu hưu, phi đao hóa thành lưu quang, bắn ra. La Phong phi đao tuyệt kỹ. Cực ít tại loại này cấp bậc đại chiến bên trong sử dụng, thế nhưng là, đủ để kỷ kinh tứ tọa. Phi đao quang mang chói mắt vô cùng, lập tức lướt qua tất cả mắt người mắt, cực ít người có thể bắt được phi đao quỷ tích vận hành, chỉ biết là, Xuyên Thích Nghĩa tai kiếp khó thoát. À, Xuyên Thích Nghĩa cực lực tránh né. Yên nguyên bị một ngọn phi đao cắm vào bả vai, máu tươi chảy ròng. Chợt, La Phong bất ngờ ở giữa xuất hiện. Đi chết. Xuyên Thích Nghĩa khuôn mặt dữ tợn, muốn một kích cuối cùng. Phiên thiên thần ấn ầm ầm chấn động trời cao. La Phong khoát tay. Phong đến. Mưa đến. Hồ phong hoán vũ. Trong khoảnh khắc, vùng thế giới này biến đến tối mờ. Gió táp mưa sa, sấm sét vang dội. Phiên thiên thần ấn lập tức mất đi mục tiêu công kích, Xuyên Thích Nghĩa khuôn mặt toát ra hoảng sợ, cuối cùng là thủ đoạn gì? Cho người ta một loại thần tích cảm giác. Đưa tay có thể hô phong, phất tay có thể hoán vũ. Quả thực cũng là tiên gia bản lĩnh. Đây là thuộc về vũ kỹ phạm trù sao? Vô số người đều nháy mắt thất thần, đôi mắt gắt gao trợn to. Âm âm. Mất đi mục tiêu phiên thiên thần ấn điên cuồng địa oanh kích bốn chỗ. Đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm thỉnh thoảng lại vang lên, đây là Xuyên Thích Nghĩa đang liều mạng phát khởi thế công để che giấu trong lòng mình hoảng sợ. Thế mà, nhưng thủy chung ngăn cản không La Phong tới gần. Đao quyết, Cửu Lê. Cửu Lê thánh đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, sáng như tuyết xanh thẳm đao quang trong nháy mắt xuyên phá cái này đêm tối. Giống như một vệt sáng xanh, bắn thẳng đến thương khung, chiếu rọi thần minh. Phốc. Huyết tiễn phóng lên tận trời. Hết thảy bình tĩnh lại. Phong không thấy, mưa cũng biến mất, không thấy tiếng sấm, thiên khôi phục một mảnh thư thái. Khác biệt là, Xuyên Thích Nghĩa ngã xuống, máu me khắp người, sinh tử chưa biết. Bốn phương tám hướng, đều là phiên thiên thần ấn lưu lại chiến đấu dấu vết, vô số hố sâu, đá vụn, phấn tiết, có thể khiến người ta cảm thụ được, phiên thiên thần ấn chỗ đáng sợ, thế mà, đây không thể nghi ngờ là càng thêm làm nổi bật lên, là Phong cường đại. Cái này, cũng là lăng thiên bản đệ nhất nhân. Có người hít sâu một hơi. Dù là thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, chiến thần thiên kiêu, La Phong, yên nguyên sừng sững tại vùng thế giới này đỉnh phong. Có lẽ, hắn thật có thể cùng Bồng Lai tiên đảo thiên kiêu tranh phong. Vô số mắt người mắt chấn động theo. La Phong thần sắc thì đạm mạc bình tĩnh, liếc liếc một chút Xuyên Thích Nghĩa, xoay người, ánh mắt nhìn về phía phiên thiên thần ấn, cất bước đi qua. Vừa định đem cái này chiến lợi phẩm thu lại, thế mà, giờ phút này, phiên thiên thần ấn lại chấn động, rất nhanh tứ phân ngũ liệt, giải thể ra, ầm ầm ở giữa, hóa thành một đống phấn. Mà, La Phong thần sắc khẽ giật mình, có chút đáng tiếc lắc đầu. Đây vốn là một kiện tàn phá thần thoại văn binh, vừa mới thời khắc sống còn, Xuyên Thích Nghĩa dùng hết lực lượng, liều mạng tồi động phiên thiên thần ấn, đem phiên thiên thần ấn uy lực phát huy đến tối cao. Cũng hao hết phiên thiên thần ấn tất cả uy năng, dẫn đến cái này thần thoại văn binh hủy diệt. Người sắp chết, cũng không để lại điểm độ tốt xuống tới. La Phong lại lần nữa quay người, hướng đi Xuyên Thích Nghĩa, ngươi người này, thật tội đáng chết vạn lần. La Phong đi qua, một chân đem Xuyên Thích Nghĩa đạp bay. Âm âm. Xuyên Thích Nghĩa ngã xuống đất, trên thân xương cốt đứt gãy mấy cây, lại là kêu thảm kêu rên lên. Hắn vốn nghĩ bế tức, giả chết, trốn qua một kiếp này. Thật tình không biết, La Phong căn bản không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Ngươi, Ngươi đến cùng muốn thế nào? Xuyên Thích Nghĩa sắc mặt biến đổi, không ngừng lui lại. La Phong híp mắt, ngươi muốn giết ta, như vậy, ta muốn thế nào? Ngươi không có thể giết ta. Xuyên Thích Nghĩa đột nhiên nghĩa chính ngôn từ, toàn thân mặc dù là máu, lại đột nhiên thẳng tắp eo, trong tay xuất ra một khối lệnh bài màu vàng ống, ngươi dám giết ta. Lệnh bài màu vàng ống xuất hiện trong tích tắc, giống như một vòng hừng hực mặt trời, chiếu xạ ra vạn trượng quang mang, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đó là... Nơi xa, có một số võ giả không khỏi che miệng, suýt nữa kinh hô. Rất nhiều người trong mắt đều trừng lớn đến tròn vo, hiển nhiên, khối này lệnh bài màu vàng ống, cho bọn hắn mang đến mãnh liệt rung động. Đó là Kim Công đặc xá lệnh. Một người thốt ra, cao giọng kinh hô lên. La Phong sau lưng, kim bằng các loại thánh tuyết sơn đại yêu nhóm khuôn mặt nhất thời toát ra vẻ kinh hãi. Kim Công đặc xá lệnh. Nguyên một đám không tự chủ được hít một hơi lạnh khí, khuôn mặt biến đến ngưng trọng lên. Cái gì là Kim Công đặc xá lệnh? Đường Đại Nhĩ lúc này hỏi thăm về tới. Kim bằng khuôn mặt trịnh trọng, chậm chậm rãi nói, đây là kháng ma liên minh thành lập về sau, từ kháng ma liên minh ban phát xuống tới bên trong một loại lệnh bài. Đường Đại Nhĩ biểu môi một cái kia có cái gì đặc biệt? Bởi vì, cái này lệnh, đại biểu toàn bộ kháng ma liên minh. Kim bằng trầm giọng nói ra, vì chống cự ma tộc, trên dưới một lòng, kháng ma liên minh bố trí mấy cái cấp bậc lệnh bài, đến ban thưởng thu hoạch được quân công nhân tộc cường giả bên trong, cấp bậc cao nhất, thì là Kim Công đặc xá lệnh. Nó tác dụng lớn nhất đồ, là đặc xá. Hai chữ. Kháng ma liên minh đối ngoại tuyên bố, nắm giữ Kim Công đặc xá lệnh người, có thể tại bất kỳ tình huống gì xuống, miễn ở vừa chết, là bất kỳ tình huống gì. Kim bằng chém đinh chặt sắt, nhìn về phía trước, hiện nay trên đời, kháng ma liên minh cũng là một cái quái vật khổng lồ, ai bảo dám chống lại kháng ma liên minh mệnh lệnh. Nắm giữ một tấm lệnh bài, liền có thể đặc xá một lần. La Phong tự nhiên cũng nghe thấy Kim bằng lời nói, lông mi nhẹ nhấc lên, coi thường lấy Xuyên Thích Nghĩa, đây chính là ngươi lực lượng chỗ. Nghe vậy, Xuyên Thích Nghĩa khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn trả dám không nhìn Kim Công đặc xá lệnh? Cái này không chỉ có đại biểu cho kháng ma liên minh quyền uy, càng là kháng ma liên minh một khối không thể vượt qua lôi tuyến. Kháng ma liên minh định ra quy củ, nếu là có người dám trước mặt mọi người đánh vỡ, đây không thể nghi ngờ là đối kháng ma liên minh lớn nhất khiêu khích. Ngay từ đầu, Xuyên Thích Nghĩa có kháng ma liên minh sứ giả thân phận, nhưng hắn cũng là tam đại bí tộc người, giữa song phương đại chiến, còn có thể được xưng tụng là tư nhân ân oán, mà bây giờ, Xuyên Thích Nghĩa trước mặt mọi người xuất ra Kim Công đặc xá lệnh, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Nói đơn giản, Kim Công đặc xá lệnh cũng là một khối hộ thân phù. Nếu như vô hiệu, như vậy, kháng ma liên minh sở thiết phía dưới những lệnh bài này, đem triệt triệt để trở thành chê cười, ai còn sẽ liều mạng thu hoạch quân công. Xuyên Thích Nghĩa trong tay tiến công lệnh đặc xá, vẫn là tại trước một lần đại chiến bên trong, chém giết ma tộc một vị trọng yếu cường giả, lại thêm chuyến này đặc thù tính, Vũ Văn Nhiên kiếm tự mình ban cho. Tại trong mắt mọi người, nắm giữ Kim Công đặc xá lệnh, không thể nghi ngờ là nắm giữ cái mạng thứ hai. Trừ phi là rơi vào ma tộc trong tay, mới có thể vô hiệu. Nhưng bây giờ, La Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt, khiến Xuyên Thích Nghĩa tâm lý không chắc, sắc mặt thẩm thấu ra trắng xám, yếu ớt địa run rẩy, ngẩng đầu, lấy dũng khí, dùng tận toàn thân mình lực lượng, chấn thành rơi xuống, ngươi hẳn là sẽ rất rõ ràng, kháng ma liên minh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, khiêu khích Kim Công đặc xá lệnh. Điều này đại biểu lấy trật tự, đại biểu cho quy tắc. La Phong ánh mắt một mực nhẹ nhàng địa hít. Chu vi. Đám võ giả nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới, Xuyên Thích Nghĩa trong tay, lại còn có dạng này ác chủ bài. Kim Công đặc xá lệnh a, chật chật, ta nếu là có thể nắm giữ một khối, thật là tốt biết bao, tương đương với toàn bộ kháng ma liên minh, tại sau lưng ta chỗ dựa, ai dám chọc tới. Hôm nay, tam đại bí tộc, toàn quân bị diệt, nhưng là, Xuyên Thích Nghĩa sống sót. La Phong là người thông minh, không lại bởi vì một cái Xuyên Thích Nghĩa, triệt để đem kháng ma liên minh làm mất lòng. Trong mắt của ta, La Phong tương lai sẽ ở kháng ma liên minh, có ảnh hưởng rất lớn địa vị, lấy hắn thực lực, muốn gia nhập kháng ma liên minh, tuyệt đối là hạch tâm thành viên. Xuyên Thích Nghĩa đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong, gặp La Phong tựa hồ trầm mặc một chút, Xuyên Thích Nghĩa lập tức nhìn đến hy vọng, khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mặt đất truyền, nắm giữ Kim Công Đặc Xá lệnh, cũng là cái mạng thứ hai. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Hôm nay đại cừu, ngày sau tất nhiên sẽ báo. Thật không khéo, ngươi vậy mà nắm giữ Kim Công Đặc Xá lệnh. Trầm mặc một lát sau, La Phong chậm chậm âm thanh địa mở miệng, liếc liếc một chút Xuyên Thích Nghĩa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi bây giờ cần phải nghĩ đến, rời đi về sau, làm sao liên hợp tam đại bí tộc, lại mời cầu kháng ma liên minh trợ giúp, tới giết ta La Phong. Cùng Thánh Tuyết Sơn, dù sao, chúng ta cũng không có Kim Công Đặc Xá lệnh a. Xuyên Thích Nghĩa khuôn mặt biến ảo, không hiểu La Phong ý tứ. Thả hổ về rừng, loại chuyện này, ta không thích. La Phong tự nói, lắc đầu. Xuyên Thích Nghĩa sắc mặt đại biến, đồng tử hoảng sợ. Hưu. La Phong vung lên đao. Kim Công Đặc Xá lệnh. Ta không thừa nhận. Phốc. Một đạo máu tươi nhuộm đỏ cái này một mảnh thổ địa. Toàn trường một trận tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đạo rung động kinh ngạc đến ngay người ánh mắt nhìn qua phía trước cái kia một bộ thanh niên áo trắng. Thanh âm hắn, uyển như thần minh nổ vang, đụng chạm lấy mọi người não hải. Kim Công Đặc Xá lệnh. Ta không thừa nhận. Cả đám đều nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này là bực nào bá khí, mới dám nói ra một câu nói kia. Kháng ma liên minh bố trí, Kim Công Đặc Xá lệnh, cũng là trật tự, muốn đại biểu thiên ngục cảnh địa quy tắc, thế nhưng là, La Phong. Không. Nhận. Nhận. Cái gọi là Kim Công Đặc Xá lệnh, cũng không có đạt được hắn tán thành, cho nên, hắn giết. Đưa tay, vung đao, đem kháng ma liên minh quyết định quy tắc, một lần hành động oanh phá. La Phong sau lưng, một đám Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm quả thực đều muốn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ lại một lần nữa kiến thức đến La Phong cường thế. Thật là đần độn. Thiết Diện bật cười, bằng vào một khối cẩu thí Kim Công Đặc Xá lệnh, liền muốn bảo vệ nhất mệnh. Kháng ma liên minh, thật sự coi chính mình cũng là chúa tể. Bọn họ có thể đại biểu phương thiên địa này quy tắc. Thiết Diện một mặt khinh thường, thậm chí sải bước đi tới, tại trên mặt đất nhặt lên khối kia Kim Công Đặc Xá lệnh, một mặt ghét bỏ, mẹ nó, nói dễ nghe như vậy, ta còn tưởng rằng là vàng rồng chế tạo đâu, nguyên lai chỉ là thấp kém đồng thau. Thiết Diện trực tiếp đem cái kia một khối Kim Công Đặc Xá lệnh ném ra. Kháng ma liên minh, cũng thực sự quá khó coi đi. Đường Đại Nhĩ nhìn không được cảm thán, ánh mắt vòng quét mắt một vòng chu vi võ giả, các vị, như không chê, ta Thánh Tuyết Sơn gần đây đem đẩy ra tinh thạch lệnh đặc xá, cho ta một khối cực phẩm tinh thạch, ta xá miễn các ngươi một cái mạng. Tất cả mọi người, không biết xấu hổ. Đương nhiên, câu nói này chỉ là tại trong đáy lòng yên lặng nói một tiếng liền tốt, không người nào dám nói ra. Hôm nay, tam đại bí tộc, toàn quân bị diệt. Bọn họ có thể tưởng tượng, tin tức này một khi truyền đi, đem về nhấc lên hạng gì to lớn phong bạo. Riêng là, không ít người ánh mắt rơi trên mặt đất, cái kia một khối Kim Công Đặc Xá lệnh đã biến hình, vặn vẹo thành một đoàn. Kháng ma liên minh, tuyệt đối sẽ không cho phép có người khiêu khích bọn họ định ra trật tự. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tất cả mọi người cơ hồ đều có thể đoán được, thiên ngục cảnh địa sắp lại nhấc lên cuồng phong sậu vũ. La Phong, vậy mà thực có can đảm khiêu khích kháng ma liên minh. Một tên võ giả che ở ngực, cảm giác có chút quá mức kích thích, nhịp tim đập tăng lên, hôm nay trận này đại chiến kết cục, để bọn hắn có loại ngay tại ngồi xe cáp treo cảm giác. Một trận đại phong bạo sẽ phải tới. Có người thần sắc trang trọng, cũng có người lông mày nhíu chặt lấy, hiện nay thiên ngục cảnh địa, lúc này lấy kháng ma làm trọng. La Phong thực lực mọi người cũng nhìn đến, hoàn toàn xứng đáng lăng thiên bản đệ nhất nhân, nếu như kháng ma liên minh muốn chia tâm đi đối phó La Phong một nhóm người này, như vậy, thế tất hội khiến ma tộc có cơ hội để lợi dụng được. Lời tuy như thế, ta vẫn cảm thấy, kháng ma liên minh, thế tất triển lãm hội mở lôi đình đánh quét, dù sao, Kim Công Đặc Xá lệnh là kháng ma liên minh tự mình định ra chuẩn tắc, bây giờ bị chà đạp, nếu như kháng ma liên minh không làm chút gì, cái kia còn có cái gì uy tín có thể nói. Rất nhiều võ giả thảo luận rời đi. Bọn họ không kịp chờ đợi, muốn đem hôm nay trận này đại chiến kết quả truyền đi. Tam đại bí tộc, toàn quân bị diệt. Chiến thần Thiên Kiêu La Phong, phong thái vẫn như cũ. Kim Công Đặc Xá lệnh. Có người không thừa nhận. Các loại tin tức giống như mọc cánh tựa như điên truyền lên, trong lúc nhất thời, tại thiên ngục cảnh địa phương Bắc, nhấc lên phong bạo. Đinh tai nhức óc. Rất nhiều người trước tiên đều nghi vấn tin tức này tính chân thực, riêng là liên quan tới Kim Công đặc xá lệnh, mấy cái này cấp bậc lệnh bài tác dụng, kháng ma liên minh thế nhưng là chiếu cáo thiên hạ, La Phong dám dẫm đạp kháng ma liên minh. Không có khả năng. Nhất định là tin tức giả. La Phong mạnh hơn, cũng mạnh bất quá kháng ma liên minh, căn bản không thể so sánh, hắn dám khiêu khích. Không ít người nhịn không được cười lên, đối tin tức này không suy một chú ý. Thế mà, tin tức càng truyền càng liệt, càng truyền càng xa, khoảng chừng lan tràn toàn bộ thiên ngục cảnh địa ý tứ. Cái này không khỏi khiến rất nhiều nguyên bản nghi vấn người bắt đầu dao động lên. Chẳng lẽ là thật? Cái này? Nghe nhầm đồn bậy đi. Lúc này, tại thiên ngục cảnh địa phương bắc nơi nào đó, một cái thủy tinh hình ảnh bóng xuất hiện, giống như một quả bom, trực tiếp bạo liệt mà ra. Thủy tinh hình ảnh bóng phía trên, có một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, phiên mà đứng, trong tay hắn, thình lình cầm lấy một khối kim công đặc xá lệnh, chậm rãi khoát tay, ta La Phong một người, vì chuyện này phụ trách. Lời nói rơi xuống, La Phong đột nhiên một nắm quyền đầu, cái kia ban đầu vốn là có chút biến hình kim công đặc xá lệnh, trực tiếp hóa thành bột phấn, tại La Phong khe hở ở giữa, tan biến không thấy. Vô số nhìn thấy cái này thủy tinh hình ảnh bóng người, tất cả đều ngừng thở. Thật. Lại là thật. La Phong muốn một người, đơn đấu toàn bộ kháng ma liên minh. Gặp một màn này, không ít người trong cảm giác tâm huyết dịch đều có chút sôi trào lên. La Phong tên, tại thiên ngục cảnh địa, vốn là vang dội. Bây giờ, tình cảnh này hình ảnh, La Phong dùng cực bình tĩnh ngữ khí, tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, lời nói ở giữa toát ra đến tự tin, làm cho người kích động, thậm chí, rất nhiều người nhìn không được chờ mong La Phong cùng kháng ma liên minh va chạm cảnh tượng hoành tráng. Quá, trâu, bức. Không nói kết quả, La Phong có phần này khiêu chiến kháng ma liên minh dũng khí, ta thì phục. Nghe nói cả kiện sự tình, là bởi vì tam đại bí tộc dẫn đầu mai phục Thánh Tuyết Sơn, mới đưa đến đằng sau một dãy chuyện, phải biết, Thánh Tuyết Sơn Tân Vương, là La Phong huynh đệ. La Phong trực tiếp tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, liền muốn đem Thánh Tuyết Sơn bỏ qua một bên ý tứ, có thể gặp huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Thánh Tuyết Sơn cùng tam đại bí tộc, là tư nhân ân oán, xuyên thích nghĩa lại chuyển ra kháng ma liên minh ngọn núi lớn này, điểm này, ta thì xem thường tam đại bí tộc. Ta hy vọng kháng ma liên minh vẫn là chuyên tâm chống cự ma tộc, lúc này mới thể hiện ra bọn họ đại lượng. Phong bạo đã tại toàn bộ thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong tràn ngập. Thánh Tuyết Sơn. La Phong ngay tại chế tác lôi niệm cầu. Đường Đại Nhĩ sải bước đi qua đến, trợn mắt trừng lấy La Phong, Phong ca, ngươi đây là ý gì? La Phong trong tay động tác cũng không có dừng lại, rất nhanh, có hoàn thành một cái lôi niệm cầu chế tác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngẩng đầu, nhẹ mỉm cười một cái, Đại Nhĩ, ngươi là chỉ cái kia thủy tinh hình ảnh. La Phong nhượng phía dưới cuốn họng, nghiêm túc nói ra, ngươi không cảm thấy, ca câu nói kia nói thẳng uy phong nha. Đường Đại Nhĩ lúc này trợn mắt trừng một cái, tức giận địa ngồi dưới đất, có chút không cam lòng, ngươi tại sao không gọi phía trên ta? La Phong. Đường Đại Nhĩ tiếp tục oán trách lên, ngươi không biết hiện tại cái kia thủy tinh hình ảnh có bao nhiêu lửa, tốt như vậy lộ mặt cơ hội, Phong ca ngươi vậy mà một người nuốt riêng, quá không có suy nghĩ. La Phong. Phong ca, lúc nào xuất phát? Đường Đại Nhĩ đột nhiên giọng nói vừa chuyển, tràn ngập mong đợi nhìn lấy La Phong. Xuất phát. La Phong không hiểu, đi đâu? Ít đến cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đường Đại Nhĩ khinh bỉ liếc mắt một cái La Phong. Bị động phòng thủ cũng không phải ngươi phong cách, nếu như ta không có đoán sai, ngươi gần đây nhất định sẽ đi Cửu Thiên Thành, chủ động đi tìm kháng ma liên minh. Ê! La Phong lập tức còn thật không biết trả lời như thế nào, hắn xác thực có quyết định này, bất quá, nhưng không nghĩ qua phải mang theo Đường Đại Nhĩ, có thể Đường Đại Nhĩ lúc này xách đi ra, ý tứ rất hiển nhiên. Đến lúc đó có thể nhất định phải mang ta lên a. Đường Đại Nhĩ gọn gàng làm. Vậy mà lấy cái gì kim công đặc xá lệnh tới dọa ta, ta phải đi tìm bọn họ muốn tinh thần tổn thất phí. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại. Hắn tuy nhiên phát cái thủy tinh hình ảnh, tỏ thái độ muốn vì chuyện này phụ trách, thế nhưng là, tại La Phong tâm lý, có thể không có chút nào khinh thị kháng ma liên minh ý tứ, không hề nghi ngờ, kháng ma liên minh là hiện nay thiên ngục cảnh địa, lớn nhất tổ chức to lớn, năm bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả đều có không ít. La Phong bây giờ thực lực cảnh giới, có thể cùng năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả chống lại, rất lớn trình độ, là bởi vì hắn nắm giữ tổ huyết, thế mà, tăng thêm cướp sạch vũ văn nhất tộc kiếm sơn thu hoạch, là phòng trên thân tổ huyết đã không nhiều, không thể hoàn toàn ỷ lại tổ huyết. Cửu Thiên Thành, ta nhất định sẽ đi, bất quá, trước đột phá đến bốn bước kim đan đi. La Phong trầm ngâm biết, trầm giọng mở miệng, chỉ cần đột phá đến bốn bước kim đan kình, một cảnh giới chênh lệch, La Phong đều tự tin có thể quét ngang bọn này cái gọi là đỉnh phong cường giả. Thánh Tuyết Sơn lĩnh vực trận pháp ta đã hoàn toàn bố trí tốt, mấy ngày nay, ta cũng chế tác không ít lôi niệm cầu, đem toàn bộ lưu tại Thánh Tuyết Sơn. La Phong căn dặn, nhớ kỹ, một khi có ngoại ý muốn biến cố, nhất định phải trước tiên thông báo ta. La Phong một đoàn người, ngay hôm đó lên đường, trở về Đăng Thành. Lão đại, nhớ kỹ, tiến về Cửu Thiên Thành, nhất định muốn thông báo ta. Đường Đại Nhĩ liên tục la hét. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, mang theo địa ngục chiến đội mọi người, cùng quân Liên Mộng sóng vai, rời đi Thánh Tuyết Sơn. Cửu Thiên Thành, hắn sẽ đi. Bất quá, trước lúc này. La Phong tin tưởng, lấy kháng ma liên minh cao ngạo, nhất định sẽ buông xuống Đăng Thành. Đây cũng là La Phong nóng lòng muốn trở về một trong những nguyên nhân. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Vũ Văn Nhiên kiếm, hội sẽ không đích thân đến đây. Cửu Thiên Thành, thiên ngục cảnh địa phương Nam Trọng Địa, đang trận điện tổng bộ chỗ. Trùng điệp chập trùng trong dãy núi, từng tòa rộng rãi cung điện sừng sững phía trên, khí tức dồi dào. Nơi đây, thiên hạ hôm nay võ giả trong lòng thánh địa, kháng ma liên minh. Giờ phút này, một tòa trung ương đại điện. Yên tĩnh im ắng. Mười mấy người đứng xuôi tay bên trong, hai người đôi mắt không che giấu chút nào, phun trào lấy lửa giận, hai người này, đến từ tam đại bí tộc, chính là Thiên Bi các chủ Hoa Ti, cùng Hoàng Cực Môn môn chủ, Chu Phó Bảo. Tam đại bí tộc, trăm ngàn năm qua cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoa Ti đôi mắt phun trào lấy cường thịnh lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, như thế vô cùng hung ác hạng người, nên tru sát. Ta Hoàng Cực Môn mấy trăm đệ tử tao ngộ giết hại, đó cũng đều là Hoàng Cực Môn trụ cột vững vàng, đệ tử hạch tâm, hiện tại, hết thảy bi thảm độc thủ. Chu Phó Bảo đôi mắt lóe ra oán hận, quan trọng hơn là, La Phong, cũng dám công nhiên khiêu khích Kim Công đặc xá lệnh, đây là đối với ta kháng ma liên minh đại bất kính. Kẻ này không giết, về sau, Kim Công đặc xá lệnh, khó kẻ dưới phục tùng. Khẩn cầu minh chủ hạ lệnh, tru sát La Phong. Đại điện ngay phía trước. Vũ Văn Nhiên kiếm ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống phía dưới, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, phải biết, Xuyên Thích Nghĩa, là năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, lại chết tại La Phong trong tay, có thể thấy được, La Phong thực lực, ở vào đương đại đỉnh phong. Bây giờ cục thế, ma tộc cường giả, tầng tầng lớp lớp, chúng ta có thể phân ra bao nhiêu lực lượng, đi chém giết La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt nhìn chung quanh qua mọi người. Hoa Ti siết thật chặt quyền đầu, thù này không báo, hắn tự nhiên không cam lòng. Nhiên kiếm sư huynh. Lúc này, một người đứng ra, thình lình chính là Vũ Văn Vân Phàm. Vũ Văn Vân Phàm hai tay ôm quyền, chợt trầm giọng nói ra, ta ngược lại thật ra biết một số La Phong nội tình, nghe nói, hắn chỉ là cùng ta đồng dạng, ba bước kim đan đại đạo cảnh. Cái gì? Nghe vậy, Chu Phó Bảo không khỏi thốt ra, cái kia làm sao có thể? Lấy ba bước kim đan đại đạo cảnh, chém giết năm bước kim đan đại đạo kình cường giả, cái này nghe. Xác thực không thể tưởng tượng. Vũ Văn Vân Phạm ánh mắt băng lãnh, nhắc đến La Phong hai chữ thời điểm, Vũ Văn Vân Phạm đều hận không thể đem hắn thôn phệ, nếu như không là La Phong, hắn Vũ Văn Vân Phạm đã sớm lấy thiên ngục cảnh địa đệ nhất thiên kiêu tư thái trèo lên đỉnh, lại càng không có về sau những cái kia tao ngộ. Lần này trở về, Kiếm Sơn còn lọt vào La Phong cướp sạch. Thù mới hận cũ, nhất định phải báo. Nhưng là, La Phong trong tay, có một bảo vật. Vũ Văn Vân Phàm chậm rãi mở miệng, là thuộc về ta Vũ Văn nhất tộc tổ huyết, La Phong cướp sạch Kiếm Sơn, đem tổ huyết cướp đi, ta đoán chừng, La Phong trên thân, ước chừng còn có 12 bên tổ huyết, chỉ cần tổ huyết hao tổn xong, như vậy, La Phong thực lực, cũng liền không đủ gây sợ. Nghe vậy, Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo ánh mắt đồng thời sáng lên. Chuyện này là thật. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Vũ Văn Vân Phàm dùng sức chút đầu, La Phong tự thân thực lực. Hoàn toàn không đủ để cùng năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả chống lại. Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo ánh mắt nhìn nhau. Nóng lòng muốn thử. Hai người bọn họ đều là năm bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực cùng Xuyên Thích Nghĩa tương xứng. Chúng ta liên thủ, cuốn lấy La Phong. Hoa Ti mở miệng, tiêu hao hắn tổ huyết, đến lúc đó, muốn chém giết La Phong, cơ hội đem về lớn hơn nhiều. Nếu như La Phong coi là thật chỉ là ba bước kim đan đại đạo cảnh, như vậy, người ta liên thủ, tất có thể trấn áp. Chu Phó Bảo tự tin vô cùng, đôi mắt thần thái phi dương, tam đại bí tộc tối cường giả, đều là năm bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cái này khiến tam đại bí tộc tại kháng ma liên minh có cực cao địa vị, hắn. Nhóm thậm chí nguyện ý từ bỏ vốn có khúc mắc, liên hợp lại, tại kháng ma liên minh, hình thành một cổ bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường lực lượng. Khẩn cầu minh chủ hạ chỉ, chúng ta lập tức xuất phát, tru sát phản tặc La Phong. Ta Kinh Vân Tông Thiên Kiêu đã từng tao ngộ phản tặc La Phong giết hại. Giờ phút này, có hai vị lão giả tóc trắng cất bước đi ra, một người tay không tất sắc, một người gánh vác trọng kiếm, là Kinh Vân Tông hai vị lão tổ, bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Chúng ta nguyện ý đi theo chư vị, tiến về Tùng Châu Đằng Thành, tru sát phản tặc La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm đứng lên, tốt, đã chư vị có lòng giết tặc, như vậy, ta tại cái này cầu chúc chư vị, mã đáo thành công. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, kháng ma liên minh quy tắc, không cho đụng vào. Vâng. Hoa Ti bọn người lập tức quay người rời đi, chuẩn bị tiến về Đằng Thành. Thù này, nhất định muốn báo. Vân Phạm sư đệ, ngươi lưu lại. Vũ Văn Nhiên kiếm khoát tay chặn lại. Vũ Văn Vân Phạm đứng xuôi tay. Lục địa Vũ Văn nhất tộc, cũng thuộc về ta Bồng Lai Vũ Văn nhất tộc trọng yếu chi nhánh. Vũ Văn Nhiên kiếm từ âm thanh mở miệng. La Phong ba lần bốn lượt, khiêu khích Vũ Văn nhất tộc, này tặc to gan lớn mật, Vân Phạm sư đệ, lần này, ngươi cũng đi một chuyến, bảo đảm không có sơ hở nào. Nghe vậy, Vũ Văn Vân Phạm thần sắc khẽ giật mình, thật lâu, khuôn mặt không cấm địa đắng chát lên, nhìn kiếm sư huynh, tuy nhiên ta hận không thể ăn La Phong thịt, uống La Phong máu, thế nhưng là, không thể phủ nhận, La Phong thực lực bây giờ, trên ta xa, hắn nắm giữ tổ huyết, ta. Lấy thực lực ngươi, xác thực không đủ cùng La Phong chống lại. Vũ Văn Nhiên kiếm nhẹ nhàng địa khoát tay chặn lại, nhạt cười rộ lên, nhưng là, ta ban thưởng ngươi một bảo bối, La Phong, thế tất khó thoát khỏi cái chết. Vũ Văn Vân Phạm ánh mắt sáng lên, vội vàng tràn đầy khát vọng nhìn lấy Vũ Văn Nhiên kiếm. Hắn coi là thật hận không thể tự mình chém giết La Phong, mới có thể để lộ hận. Vũ Văn Nhiên kiếm phất tay, một cái màu trắng bình ngọc xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là ngũ hành trấn ma bình. Vũ Văn Nhiên kiếm chậm chậm nói, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, từng trấn áp không ít ma tộc đại năng, uy chấn thiên hạ. Đáng tiếc, trải qua nhiều lần đại chiến, ngũ hành trấn ma bình, chia thành năm phần, đồng thời, tổn hại nứt nghiêm trọng, ta Bồng Lai tiên đảo, cũng chỉ là thu thập ba bên trong, ly hỏa trấn ma bình tại tiểu sư muội trong tay, mà cái này, là phù thủy trấn ma bình. Phù thủy trấn ma bình. Vũ Văn Vân Phạm một mặt trịnh trọng đem cái này màu trắng cái bình tiếp nhận. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi tương ứng thủ ấn, thôi động phù thủy trấn ma bình. Vũ Văn Nhiên kiếm trầm giọng mở miệng, đến lúc đó, nếu như Hoa Ti bọn người không địch lại La Phong, liền dùng phù thủy trấn ma bình, đem La Phong thôn phệ. Vũ Văn Vân Phạm trọng mắt không khỏi trừng lớn, trực tiếp nuốt mất. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng dương nhẹ, cho dù là năm bước kim đang đại đạo cảnh võ giả. Tại phù thủy trấn ma bình trước mặt, hết thảy chống cự, đều là phí công. Bất quá, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngũ hành trấn ma bình tại thời kỳ thượng cổ uy chấn khắp nơi, thế nhưng là, cũng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cái này phù thủy trấn ma bình, chỉ có một. Lần sử dụng cơ hội, ngươi muốn nhất kích tất sát. Đúng, sư huynh. Vũ Văn Vân Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, nặng nề mà gật đầu. Toàn thân áp chế không được kích động run rẩy. Hai con ngươi đều mở lớn đến đỏ bừng. Cơ hội. Chính mình khổ đợi, cũng là như thế một cái tru sát La Phong cơ hội. Đi thôi. Vũ Văn Nhiên kiếm khoát tay chặn lại, chuyến này, không được sai sót. Nếu như cái này cũng không giết chết La Phong, ta nguyện xách đầu người hẹn gặp lại. Vũ Văn Vân Phạm thanh âm chém đinh chặt sắt, ném rơi xuống. Biết được phù thủy trấn ma bình uy năng về sau, Vũ Văn Vân Phạm lòng tự tin tăng gấp bội. Đồng thời, nội tâm càng thêm cảm khái, phấn chấn, đây cũng là Bồng Lai tiên đảo nội tình. Bất kỳ thế lực nào, đạo thống, bí tộc, đều không thể so sánh nổi. Đúng, Tô sư tỷ, gần đây nhiều đi chỗ nào? Vũ Văn Nhiên kiếm nhạc âm thanh hỏi thăm. Hồi sư huynh, Tô sư tỷ đã rời đi Cửu Thiên Thành. Vũ Văn Vân Phạm lập tức trả lời, 10 ngày trước, Kháng Ma Liên Minh đại quân đem ma tộc cái kia một chi xâm phạm đại quân đánh tan, Tô sư tỷ tại một trận chiến kia, liền giết ma tộc cường giả, kinh diễm thiên hạ. Này 10 ngày đến, ma tộc không có bất cứ động tĩnh gì, Tô sư tỷ cũng cách mở Cửu Thiên Thành. Hẳn là đi tìm tiểu sư muội. Vũ Văn Nhiên kiếm khẽ nói, sau đó khoát tay chặn lại, ra hiệu Vũ Văn Vân Phạm rời đi. Đại điện. Một trận yên tĩnh. Vũ Văn Nhiên kiếm rơi vào trầm tư. Ma tộc là thật bị đánh sợ, còn là đang nổi lên cái gì? Vũ Văn Nhiên kiếm không dám chút nào khinh thị ma tộc, hắn thông qua Bồng Lai Tiên Đảo một số bí điển, biết được không ít liên quan tới ma tộc bí mật, đây là một cái cường đại chủng tộc, trong máu chảy xuôi theo khí tức tà ác, một khi bị bọn họ bắt lấy. Cơ hội, bọn họ hội để cho địch nhân vĩnh thế không được siêu sinh. Vũ Văn Nhiên kiếm lông mi nhẹ khóa. Thật lâu, hạ lệnh, tăng lớn cường độ, giám sát ma tộc hết thảy động thái. Đến mức La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm trong đáy lòng còn thật không có đem hắn để ở trong lòng. Chỉ là một cái La thị một mạch Dương Nhiệt thôi, căn bản dày vò không xảy ra sóng gió gì. Huống chi, lần này, trước có Hoa Thấp Hèn cùng Chu Phó Bảo liên thủ vây giết, sau có Vũ Văn Vân Phạm tay cầm phù thủy trấn ma bình, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đăng Thành. Long Cung Sơn, Bồ Đề Thánh Thụ trước. Tại sao có thể như vậy? La Phong một mặt khó có thể tiếp nhận bộ dáng, hắn sau khi trở về, phát hiện Bồ Đề Thánh Thụ phía trên kết hoa, vậy mà rơi xuống đất, phủ kín Bồ Đề Thánh Thụ bao phủ mặt đất, hình thành một mảnh biển hoa. Cái này khiến La Phong có loại muốn thổ huyết xúc động. Hắn không chỉ một lần chờ mong Bồ Đề Thánh Thụ nở hoa kết trái, thế mà, lại không ngờ đến, cũng chỉ là nở hoa, liền rơi cái đầy đất trực trở. La Phong đi qua, nhặt lên bên trong một đóa hoa, cau mày, những đóa hoa này sau khi hạ xuống, không lưu một tia sinh cơ. Cùng phổ thông cánh hoa, căn bản không có hai loại. Vô duyên vô cớ, vậy mà lại hoa rơi. La Phong đi qua, ngẩng đầu quét qua, theo đầy đất hoa rơi đến xem, đoán chừng Bồ Đề Thánh Thụ phía trên, cũng không dư thừa hoa gì muối. Trên thực tế cũng không ngoài sở liệu. La Phong ánh mắt đảo qua đi, chỉnh khỏa Bồ Đề Thánh Thụ, chỉ có thưa thớt vài chỗ, còn kết lấy mấy cái đóa hoa, bất quá, nhìn qua đều tiếp cận điêu linh, sắp rơi xuống. Xem ra, cho dù là có Bồ Đề Thánh Thụ, cũng rất khó kết xuất thế giới quả. La Phong tự nói, tại dưới cây Bồ Đề, ngồi xếp bằng, rất nhanh, tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới. Nhoáng một cái mấy canh giờ đi qua. La Phong đột nhiên mở mắt ra, thần sắc có một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, hoa rơi về sau, Bồ Đề Thánh Thụ cũng có thể khô héo, thế mà, vừa mới trong quá trình tu luyện, hắn cảm nhận được rõ ràng, Bồ Đề Thánh Thụ sinh cơ so trước đó càng thêm tràn đầy, hắn ngồi tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành quá trình bên trong, càng thêm dễ dàng tiến vào cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới, tu luyện lên. Đến, làm ít công to. La Phong nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu. Thân thể nhảy lên, rơi vào Bồ Đề Thánh Thụ trên cành cây, mắt sáng như đuốc, nhìn chung quanh bốn chỗ. Hai con ngươi có hào quang màu vàng kim nhạt đang lóe lên. La Phong không có buông tha bất kỳ một cái nào rất nhỏ chi tiết. Rốt cục, có phát hiện. Kết quả. La Phong ở sâu trong nội tâm, áp chế không ở cuồng hỉ, ánh mắt dừng lại tại một nơi, hắn phát hiện một hạt quả thực, tại sao muốn dùng hạt hình chữ cho. Cái kia quả thực, chỉ có một hạt phổ thông đậu nành 10% lớn nhỏ, đồng thời có lá cây che chắn, nhan sắc cũng cùng lá cây giống, nếu như. Không phải khoảng cách gần nghiêm túc quan sát, căn bản phát hiện không. Cái này, chẳng lẽ cũng là thế giới quả? La Phong cảm giác được vô cùng kinh hỉ. Nghe đồn, một cái thế giới quả ăn vào, nhưng lập tức đột phá, tấn cấp đến một cái vị diện đỉnh phong cấp độ, đây là nghịch thiên thần quả. Nói cách khác, nếu như bây giờ thế giới quả thành thục, La Phong ăn vào, nhưng lập tức đột phá đến năm bước kim đan đại đạo cảnh. Còn không vội. La Phong đem hưng phấn tâm tình dằn xuống đến, đợi thêm mấy lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa. Đến lúc đó, phương thiên địa này có thể dung nạp cảnh giới cao hơn, nuốt thế giới quả, hiệu quả đem càng tốt hơn. Tốt nhất là kim đan đại đạo phía trên. La Phong tại Bồ Đề Thánh Thụ chu vi nghiêm túc kiểm tra, cuối cùng phát hiện, hình thành quả thực, chỉ có không đến 20 cái. Mọi chuyện còn chưa ra gì. La Phong lắc đầu, cái này không đến 20 cái thế giới quả cuối cùng có thể có bao nhiêu thành thục, vẫn là ấn số. La Phong tại Bồ Đề Thánh Thụ chu vi lại lần nữa bố trí xuống mấy tầng lĩnh vực trận pháp. Bồ Đề Thánh Thụ là hắn tại thiên ngục cảnh địa lớn nhất bí mật. La Phong có thể tưởng tượng, một khi Bồ Đề Thánh Thụ tiết lộ ra ngoài, đem sẽ khiến hạng gì điên cuồng tranh đoạt, hắn chưa hẳn có thể giữ được. La Phong để cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục tu hành. Hắn không có khả năng đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Bồ Đề Thánh Thụ kết ra thế giới quả phía trên. Tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành, trong một tháng, có lẽ, có thể trùng kích bốn bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong tự nói, hắn có chính mình kế hoạch. Một khi đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh, La Phong đem đạp vào tiến về Cửu Thiên Thành Đường. Thế nhân đều coi là, La Phong không dám đắc tội kháng ma liên minh, thật tình không biết, La Phong vốn liền cùng kháng ma liên minh, không đội trời chung. Kháng ma liên minh minh chủ, phục họ Vũ Văn. Mẫu thân tin tức, phụ thân Hạ Lạc. Tất cả mọi thứ, đều đồng lại tại La Phong trong lòng, bồng lai tiên đảo thập đại thiên kiêu, sẽ thành La Phong mục tiêu. Lúc chạng vạng tối, La Phong rời đi Bồ Đề Thánh Thụ, tiến về Ngô Đồng Lâm. La Phong, ngươi cao hơn giai tinh thạch, đều chuẩn bị tốt. Gặp La Phong đi tới, Yến Tam Sư lập tức không kịp chờ đợi mở miệng, tràn đầy tò mò nhìn La Phong, ngươi rốt cuộc muốn dùng những thứ này cao giai tinh thạch tới làm cái gì? Cửu Si lão đạo cũng là không còn gì để nói, ta hỏi phán quan bọn họ, vậy mà nguyên một đám cho ta thừa nước đục thả câu, chỉ nói, mấy ngày trước trận chiến kia, tam đại bí tộc, từng có nửa cường giả, là bị cao giai tinh thạch đập chết. Diêm Lục Ma không nói gì, hắn ánh mắt liền như là người hiếu kỳ bảo bảo giống như mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, đi qua, cầm lấy bên trong một khỏa cao giai tinh thạch. Sau 10 phút, cái này gọi lôi niệm cầu. La Phong đem lôi niệm cầu đưa cho Cửu Si lão đạo. Cửu Si lão đạo tò mò xem xét một hồi, không nhìn ra cái gì đặc biệt, tiện tay quăng ra, nhị sư huynh, ngươi đến xem. Hô! Lôi niệm cầu đánh tới hướng Diêm Lục Ma. La Phong nhất thời trợn mắt hốc mồm, cẩn thận. Âm âm. Tiếng nổ vang đã vang lên. Thanh âm quá mức bất ngờ. Trong không khí tràn ngập ra một trận đốt cháy khét vị đạo. Khói đặc tiêu tán, Diêm Lục Ma đầu tóc đầy bụi, tóc cuốn lên, vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong. Rất là kỳ lạ. Cứ như vậy nổ tung. Diêm Lục Ma không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, còn tốt hắn thực lực cường đại, cũng không có chánh thức bị thương. Giờ phút này, Yến Tam Sư đã kinh ngạc đến ngây người, quay đầu nhìn lấy Cửu Si lão đạo, Tam Sư Đệ, ngươi cùng nhị sư đệ có cái gì thù cái gì oán niệm. Cửu Si lão đạo. Hắn thề, chính mình thật không dùng lực, tiện tay đem cái này, lôi niệm cầu ném về Diêm Lục Ma, ai có thể nghĩ tới, rõ ràng là một khỏa cao giai tinh thạch, La Phong đến cùng làm trò gì, vậy mà lại bộc phát ra lôi âm. Tam lão nguyên một đám ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Đây là ta suy nghĩ ra được lôi niệm cầu. La Phong cũng không có nói thẳng thần niệm sư thủ đoạn, hắn từng thăm dò qua, Cửu Si lão đạo ba người căn bản chưa nghe nói qua thần niệm sư, xem ra, chỉ có một ít chánh thức lịch sử đã lâu bí tộc đạo thống, mới biết được thời gian từng có một nhóm cường giả khủng bố, bọn họ nắm giữ cộng đồng. Tên thần niệm sư. Lôi niệm cầu. Diêm Lục Ma không lo được trên thân chật vật, để La Phong tiếp tục chế tạo ra mấy cái lôi niệm cầu. Oanh, oanh, oanh. Ngô Đồng Lâm, tiếng nổ vang thỉnh thoảng lại vang vọng mà lên. Quá tốt. Yến Tam Sư vô cùng kích động, hai mắt phát sáng, có cái này lôi niệm cầu, ta cơ quan thuật uy lực nhất định tăng nhiều, lại đem lôi niệm cầu phối hợp thần long quân đoàn, trong thiên hạ, có cái nào một chi quân đội có thể chống lại. Chúng ta không tranh bá thiên hạ, thế nhưng là, cũng tuyệt đối không có bất kỳ một thế lực nào, dám phát. Binh đăng thành. Yến Tam Sư nắm chặt quyền đầu, hắn đã trông thấy lôi niệm cầu khủng bố giá trị. So với văn binh, chỉ có hơn chứ không kém. Ta ngay tại nếm thử đoán tạo trung giai văn binh, nếu như thành công, thần long quân đoàn tổng thể phối trí, đem lại đề thăng một cái cấp độ. La Phong mở miệng. Yến Tam Sư bọn người nhìn lấy La Phong ánh mắt, thì giống như nhìn chằm chằm cái quái dị. Quả thực cũng là một cái quái thai. Tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt vô song. Luyện đan nhất đạo, lô hỏa thuần thanh. Lĩnh vực trận pháp, tạo nghệ kinh người. Văn binh thần đồ, kinh thiên động địa. Bây giờ, lại sáng tạo ra lôi niệm cầu dạng này đại sát khí. Trên người hắn, phản phất có tầng tầng lớp lớp quang mang bảo tàng, thỉnh thoảng khai cuộc một số đi ra, liền có thể rung động thiên ngục cảnh địa. Thật nghĩ cậy mở đầu ngươi, nhìn xem rốt cục là cái gì cấu tạo mà thành. Đến sau cùng, thì liền Cửu Si lão đạo cũng không nhịn được mở miệng, đồng thời, còn nhìn chằm chằm La Phong đầu, rụt trịch bộ dáng. La Phong híp mắt cười một tiếng, toàn bộ nhờ sư phụ có phương pháp giáo dục. Cửu Si lão đạo miệng há năm thứ nhất đại học xuống, lời này, hắn không có cách nào tiếp. Theo hai hơn 10 năm trước đem trong tả lót La Phong mang đi, rời đi thiên ngục cảnh địa ngày đó bắt đầu, Cửu Si lão đạo trong lòng cũng từng đối La Phong ký thác kỳ vọng, nhưng là, lại rất rõ ràng, La thị một mạch, tao ngộ là tai họa ngập đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Phong vậy mà một đường cuộc khởi, gặp thần giết thần, Phật cản trở tru Phật. Cho đến hôm nay, có thể sánh ngang thiên ngục cảnh địa đỉnh phong. Cửu Si lão đạo hoàn toàn có lý do tin tưởng, La Phong nhất định có thể để trùng chấn La thị một mạch. Nếu như phụ thân ngươi nhìn thấy, nhất định sẽ thật cao hứng. Cửu Si lão đạo bùi ngùi mãi thôi, đập vỗ La Phong bả vai. La Phong thần sắc im lặng lên. Phụ thân. La Phong nhìn về phía Ngô Đồng Lâm chỗ sâu. Năm đó nhất chiến, phụ thân xuất lĩnh tộc nhân phá vây, sinh tử chưa biết, trận chiến kia cuối cùng kết quả cụ thể, không người biết tất. La Phong cho dù cướp sạch Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn, thế nhưng là, cũng căn bản tra không dò ra phụ thân hạ lạc. Theo lý thuyết, nếu như phụ thân còn sống, chính mình đoạn thời gian gần nhất, liên tục làm mấy cái chuyện lớn, đủ để phát động thiên ngục cảnh địa, phụ thân nghe được tiếng gió, vì sao không tìm đến mình? Có lẽ, có một cái khả năng, phụ thân căn bản không tại thiên ngục cảnh địa. Phải biết, thiên ngục cảnh địa có liên tiếp địa cầu vị diện vực lộ, đồng thời, cũng có liên tiếp còn lại các đại vị diện vực lộ. Điểm này, La Phong tự mình hỏi qua Yến Tam Sư cùng Tử Thần Cung Chủ bọn người, đạt được đều là cùng một đáp án, thiên ngục cảnh địa liên tiếp còn lại các đại vị diện, trình độ tiến hóa đều phổ biến khá thấp, tuyệt đại đa số đều là tiến hóa văn minh, nhưng là, thiên địa hoàn cảnh, cùng trước kia không có thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước. Địa cầu không sai biệt lắm. Những thứ này tiểu vị diện, ngược lại là vô cùng tốt chỗ ẩn thân. Thế nhưng là, cái này vị diện, liên tiếp thiên ngục cảnh địa, có mấy ngàn hơn vạn, nếu như phụ thân thật ẩn thân bên trong, muốn tìm kiếm tra tìm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ta tin tưởng, phụ thân cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa tại thiên ngục cảnh địa. La Phong ngữ khí kiên định, trầm giọng mở miệng. Cửu Si lão đạo đập vỗ La Phong bả vai, hết thảy đều không nói bên trong. Đến đón lấy thời gian bên trong, La Phong sinh hoạt vô cùng có quy luật. Sáng sớm, tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành mấy canh giờ, sau đó liền đến Ngô Đồng Lâm luyện chế lôi niệm cầu, La Phong minh bạch, đem lôi niệm cầu giao cho Yến Tam Sư, có thể phát huy ra càng lớn hiệu quả. Còn có rảnh rỗi còn lại thời gian, La Phong hội bồi bồi Ngọc La Sát cùng Thiên Y Lam, hắn càng ngày càng chờ mong, chính mình hài tử đi vào cái thế giới này. Ban đêm thời điểm, La Phong ngồi tại Thần Sơn Chi Đỉnh, ngẩng đầu ngắm trăng, trong đầu, luôn có một bóng người thổi qua. Nguyện ngươi trong trí nhớ, có ta. Cái kia một thanh âm, như có ma lực, vùng đi không được. Ta làm sao có thể quên mất ngươi? La Phong thì thào khẽ nói, uống một chén tửu. Tiêu Quân, một cái vì La Phong làm ra cực đại hy sinh nữ hài. Nàng lẻ loi một mình rời đi, đến bây giờ bạc vô âm tín. Ta đáp ứng ngươi tỷ tỷ, nhất định sẽ đi tìm ngươi trở về, ngươi, nhất định muốn bảo trọng. La Phong ngửi nhìn bầu trời, có tin tức. Tiêu Quân bước vào số một bí cảnh, thiên ngục cảnh địa ngàn vạn năm lịch sử phía trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo số một bí cảnh đi tới, có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, xâm nhập. Số một bí cảnh, đều là một đi không trở lại. La Phong thật sâu hít một hơi. Một đêm này, hắn suy nghĩ cực loạn. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. La Phong bỗng nhiên quay đầu, phát hiện mình, thật thiếu rất nhiều mỹ nhân nợ. La Phong trong đầu không tự chủ được lại hiện lên mấy cái bóng người đẹp đẽ, đều có khác biệt, đều có phong vận, quốc sắc thiên hương, đẹp đến mức không gì sánh được. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? La Phong cười khổ, không nhìn được nghĩ rút chính mình một cái bạc tai, hắn, mỹ nhân nợ, tựa hồ thật thiếu xuống không ít. La Phong vung tay lên, một chi thanh sắc cây sáo xuất hiện tại trong tay. Thần Sơn Chi Đỉnh, tiếng địch du dương. Cái này một khúc, là áo trắng. Đối với La Phong mà nói, có phần có ý nghĩa một thủ khúc. Áo trắng rơi thôi, lại một khúc du dương vang lên. Theo sóng theo gió phiêu lãng, theo trong cả đời sống. Người ta tại chồng lên trong chớp mắt ấy, phút chốc đều tại một phương. Duyên phận theo gió phiêu lãng, duyên tận đời này cũng canh gác. Người ta có ngóng nhìn trong chớp mắt ấy, trong lòng có nước mắt tung bay hàng. Cái kia nghịch thiên cải mệnh dũng cảm nữ hài. Ngươi, có khỏe không? Tiếng địch quanh quẩn không dứt. La Phong trong tay, không khỏi lại cầm lấy cái kia một phong thư. Một cái yếu đuối vô cùng nữ hài, lại muốn nghịch thiên cải mệnh. Chỉ mong ngươi không có chuyện gì, nếu không, ta cả đời hổ thẹn. Một đêm này, thần sơn chi đỉnh, tiếng địch du dương, lâu chuyển không dứt. Áo trắng uống rượu, nâng chén yêu nguyệt, chuyện cũ như ca. Một đêm trôi qua. Hôm sau thật sớm, hàn khí buông xuống thiên địa, linh hoa nở rộ, gió nhẹ thổi qua, lay động trong suốt giọt sương. Say mềm một đêm, La Phong tỉnh lại, cảm giác thần thái sáng láng, cảm thụ một chút, thần sắc không khỏi kinh ngạc, tinh thần lực của hắn dao động, vậy mà đột phá 3000 đại quan, đồng thời, một lần hành động vọt tới hơn 3,800. Cái kia mang ý nghĩa, trong vòng một đêm, La Phong tinh thần lực dao động, tăng lên gần ngàn. Cái này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Nhớ lại một chút, mỹ nhân nợ, lại còn có hiệu quả như thế. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại. Một đêm này, hắn dường như giải khai một cái khúc mắc. Liền chính hắn cũng không có ý thức được, nhắc đến mỹ nhân nợ, thời điểm, La Phong nội tâm không còn là chặn lấy, hắn đã khơi thông nỗi lòng, hết thảy thuận tự nhiên. Một số dấu ở đáy lòng bên trong đồ vật, đều lật ra đến, trực diện ứng đối. Nương theo lấy cái kia du dương tiến địch, tiến vào cái huyền diệu cảnh giới bên trong, La Phong tinh thần lực dao động, trời đưa đất đẩy làm sao mà, đạt được tăng lên trên diện rộng, cái này cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. La Phong cầm trong tay ra một khỏa cao giai tinh thạch, sau 5 phút, một cái mới tinh lôi niệm cầu xuất hiện. Tốc độ gần tăng lên gấp đôi. La Phong nhịn không được mừng rỡ, cứ như vậy, chế tác lôi niệm cầu hiệu suất, đem về cao hơn. La Phong đứng lên. Hai con ngươi nhảy lên hào quang màu vàng ống, trong nháy mắt ý niệm ở giữa, vô hình sấm sét từ trên trời giáng xuống. Không ngoài dự liệu, uy lực càng thêm cường đại. La Phong tinh thần lực tràn ngập ra đi, bao phủ toàn bộ thần sơn. Đơn thuần tinh thần lực, trong thiên hạ, chỉ sợ đã mất người có thể cùng La Phong sánh ngang. Thế mà, cái này chỉ là học đồ cấp bậc thần niệm sư A. Mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời mới mọc bắn hạ một đạo thải mang. Rơi vào La Phong trên thân. La Phong ngồi xếp bằng, chậm chậm vận chuyển lên tử khí đông lai thần công, toàn thân giống như tấm nhàn nhạt màu tím, thần thánh không thể xâm phạm. Gánh vác thất tinh, tử khí đông lai. Dù là có được tuyệt thế hy hữu có thần niệm sư thủ đoạn, đối với tử khí đông lai thần công, La Phong là tuyệt không lười biếng. Có thể nói, hắn hôm nay vốn có hết thảy, đều là tử khí đông lai thần công mang đến. Gánh vác thất tinh, dung hợp 6 cái hạt châu, lấy tử khí đông lai thần công làm trung tâm, diễn sinh còn lại các đại tuyệt kỹ, có cường đại vết bẩn, đan điển, trận lục, văn đạo, vân vân. Cái này là La Phong bí mật lớn nhất, cũng là lớn nhất ỷ vào vương bài. La Phong tâm lý vô cùng chờ mong, một viên cuối cùng hạt châu, có thể mang đến cho hắn cái gì? Thất tinh tề tụ, có thể hay không, lại có cái gì đặc thù gặp gỡ? Đương nhiên, La Phong cũng trong lòng biết, đây hết thảy. Chỉ có thể thuận tự nhiên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn tin tưởng, thứ bảy hạt châu, sớm muộn sẽ xuất hiện. Theo thần sơn đỉnh phong đi xuống, La Phong tắm rửa thay y phục, đi vào trong sân, đình viện hoa nở, khắp nơi trên đất hương thơm. Thật là thơm a. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt phát sáng, ánh mắt nhìn đi qua, phía trước trên một chiếc bàn đá, hai vị giai nhân tuyệt sắc, trên mặt bàn trưng bày phong phú bữa sáng. Món ngon thơm. Mỹ nhân thơm. La Phong đi qua, hắc hắc địa cười một tiếng. Tiêu Ngọc liếc mắt một cái La Phong, ngươi làm cái gì vậy, việc trái với lương tâm à? La Phong ngạc nhiên. Nếu không, sáng sớm đến khen chúng ta. Thiên Y Lam nói trúng tim đen, khẳng định là tâm lý có quỷ. La Phong. Cái này lòng dạ đàn bà, thật sự là quá nhẵn nhụi. Chính mình căn bản thì không nói gì à? Bất quá, La Phong còn thật có điểm không quá tự nhiên. Tâm lý có quỷ chưa nói tới, nhưng là, đêm qua nhớ lại một đêm, mỹ nhân nợ, cái này, La Phong da mặt dù dày, cũng không tiện nói thẳng. Còn tốt, hai nữ không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, La Phong pha trò đi qua, ba người cùng nhau ăn bữa sáng. Nói chuyện phím một trận, La Phong cáo biệt hai nữ, tiến về Ngô Đồng Lâm. Có một phong thư. La Phong chân trước vừa bước vào Ngô Động Lâm, Yến Tam Sư liền thần sắc trang trọng địa mở miệng. La Phong nhìn Yến Tam Sư liếc một chút, nhẹ mỉm cười một cái, là kháng ma liên minh có động tĩnh đi. La Phong một mực chờ đợi, sớm có chuẩn bị tâm lý. Khắp thiên hạ đều đang đợi lấy kháng ma liên minh phản ứng, La Phong như thế quang minh chính đại đánh mặt kháng ma liên minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong thư này là Sở Triều truyền đến, vô cùng khẩn cấp. Yến Tam Sư trịnh trọng mở miệng. Đại sư huynh gửi đến. La Phong tiếp nhận, nhìn một chút, lạnh nhạt cười một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Là Sở Lưu Tinh gửi thư, bây giờ, toàn bộ phía đông, trừ Tùng Châu phạm vi, còn lại các thành, cơ hồ đều là Sở Triều địa bàn. Ở trong thư, Sở Lưu Tinh nói cho La Phong, kháng ma liên minh sứ giả đã đến phía đông, cầm đầu là hai vị năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, thiên bi các chủ Hoa Ti cùng Hoàng Cực môn môn chủ Chu Phó Bảo. Người đồng hành, còn có Kinh Vân Tông hai vị lão tổ, bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Còn có một người, Vũ Văn Vân Phàm. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, xem ra, tiếng bồng lai tiên đảo mạ vàng trở về, Vũ Văn Vân Phàm lòng tin lại lần nữa tăng gấp bội, muốn báo ngày đó mối thù sao. Đối phương nhất định đến có chuẩn bị. Diêm Lục Ma trầm giọng mở miệng, chúng ta cũng chuẩn bị cho sớm, để bọn hắn có đến mà không có về. Diêm Lục Ma đôi mắt, có sát cơ phun trào mà qua. Hắn kiên kỵ kháng ma liên minh, thế nhưng là, kiên kỵ, cũng không có nghĩa là e ngại. Đối phương một khi đánh tới, như vậy, toàn lực chém giết, chỉ thế thôi. Có lẽ là kiên kỵ ta đằng thành thần Long quân đoàn, bọn họ cũng không có lập tức thẳng tới đằng thành, mà chính là tiến về Kinh Vân Tông. Cửu Si lão đạo nói ra, lấy Kinh Vân Tông con cháu làm chủ, lại lấy kháng ma liên minh danh nghĩa, hiệu triệu thiên hạ võ giả, muốn tru sát. Cửu Si lão đạo nhìn một chút La Phong, phản tặc La Phong. Phản tặc. La Phong khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, tốt một cái, phản tặc ta, kháng ma liên minh, quả nhiên là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lấy kháng ma liên minh bây giờ thanh thế, nhất định là được nhiều người ủng hộ. Yến Tam Sư gặp La Phong thần sắc bình tĩnh tự tin, nội tâm cũng trấn định lại, lông mi dương nhẹ, chậm rãi nói, ta đoán chừng, bọn họ cuối cùng có lẽ có thể tạo thành một chi khoảng 5 vạn người đội ngũ. La Phong nhìn lấy Yến Tam Sư, có thể hay không nuốt vào. Yến Tam Sư cân nhắc một lát, cùng La Phong đối mặt, lôi niệm câu. Đầy đủ cung ứng. La Phong trả lời, đêm qua có cảm giác ngộ, chế tác lôi niệm câu tốc độ, có thể tăng lên gấp đôi. Thật. Yến Tam Sư nhất thời cuồng hỉ, chợt tự tin mở miệng, như vậy, cũng nên để thế nhân nhìn một chút, thăng cấp bản thần Long quân đoàn uy lực. La Phong trọng trọng gật đầu. Thiên hạ hôm nay, kháng ma liên minh uy thế, bao phủ thiên ngục cảnh địa. Hắn nhất định phải để thế nhân thấy rõ ràng, Long Cung, yên nguyên tồn tại, vẫn như cũ là không thể xâm phạm tồn tại. Ba ngày sau, La Phong lại lần nữa tiếp vào một phong gửi thư. Đến từ Tùng Châu Hoàng Thành, Thiên Xu Cung Chủ. Kháng ma liên minh đội ngũ, đã bước vào Tùng Châu cảnh nội. Phong bạo muốn lại nổi lên. Chờ lâu như vậy, rốt cục muốn tới. La Phong không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Mặc kệ là bởi vì cái gọi là thể diện, kháng ma liên minh uy nghiêm, hoặc là bởi vì tư nhân ân oán, Vũ Văn nhất tộc cùng La Thị một mạch cừu hận, bọn họ nhất định sẽ tới. Hồi tin nói cho Thiên Xu cung chủ, đa tạ hắn hảo ý, để hắn không cần đi làm cái gì. La Phong mở miệng, Thiên Xu cung chủ gửi thư, trong câu chữ cũng để lộ ra một số ý tứ, có thể trợ giúp La Phong, đánh lén, súng ngắm, kháng ma liên minh. Phải biết, thiên hạ hôm nay, kháng ma liên minh là quái vật khổng lồ, vô số võ giả trong lòng chí cao vô thượng tồn tại. Tại tình huống này xuống, Thiên Xu cung chủ vẫn không chút do dự đứng ở bên phía hắn, đủ để chứng minh, người minh hữu này giá trị đáng ngưỡng mộ, bởi vậy, La Phong cũng không tính để Tử Thần cung lẫn vào tiếng. Tới. Chỉ là 50.000 lâm thời xây dựng quân không chính quy, ta thần Long quân đoàn, còn nuốt đến dưới. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo lãnh quang, trầm giọng nói ra, thiên bi các cùng hoàng cực môn hai vị năm bước kim đan đại đạo võ giả giao cho ta. Vậy liền không có vấn đề. Yến Tam Sư trực tiếp điểm đầu, hai đầu lông mày có tự tin bôi qua, nghe nói, Kinh Vân Tông dốc toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không, như vậy, sau trận chiến này, thế gian lại không Kinh Vân Tông. Thiên ngục cảnh địa, phong bạo lại nổi lên. Thiên bi các chủ Hoa Ti liên hợp hoàng cực môn môn chủ Chu Phó Bảo, hai đại đỉnh phong cường giả được nhiều người ủng hộ, cấp tốc tại phía đông xây dựng nổi 50.000 người đại quân, khí thế hung hung, thẳng đến Đằng Thành. Bọn họ không chút nào che giấu chính mình hành tung, bởi vì cũng rõ ràng, như thế cuồn cuộn thanh thế, cũng căn bản ẩn giấu không được. Phản tặc La Phong, chống lại Kim Công đặc xá lệnh chi mệnh, tội đáng chết vạn lần. Càng ngày càng nhiều người chú ý, Hoa Ti dứt khoát vung tay hô to, thanh âm trực thấu vân tiêu, thiên ngục cảnh địa, thiên hạ võ giả, lúc này lấy kháng ma làm nhiệm vụ của mình, có thể phản tặc La Phong, lại không có gia nhập kháng ma liên minh, đồng thời, cùng yêu tộc giao tình rất sâu, tâm, có thể tru. Chu Phó Bảo cũng mở miệng, này, kháng ma liên minh đem sang bằng Đằng Thành, tru sát phản tặc La Phong, phàm là thiên hạ nhiệt huyết võ giả, hiệp nghĩa chi sĩ, hãy theo ta nhóm nhất chiến, minh chủ thân lệnh, Đằng Thành nhất chiến, luận công hành thưởng, tối cao công lao, có thể lấy được ngân công lệnh bài. Một câu nói kia rơi xuống, không ít người nội tâm đều thình thịch cấp tốc nhảy lên. Trong máu sôi trào khí tức tựa hồ bị điều động, nóng lòng muốn thử. Ngân công lệnh bài A. Gần với Kim Công đặc xá lệnh công lao. Ta vốn cho rằng, chỉ muốn chém giết ma tộc, mới có thể lập xuống dạng này công lao, không nghĩ tới, không coi vào đâu, vậy mà cũng có một cái cơ hội như vậy, nhất định muốn bắt lấy. Hai đại đỉnh phong cường giả cùng nhau xuất kích, kháng ma liên minh có chuẩn bị mà đến, ta dám nói, Đằng Thành, giữ nhiều lành ít. Đi, thêm vào kháng ma quân đoàn, thừa cơ thu hoạch một phần quân công. Cơ hội khó được, ngân công lệnh bài tuy nhiên so ra kém Kim Công đặc xá lệnh, thế nhưng là, cũng có rất nhiều chỗ tốt, vốn là sát ma mới có quân công, bây giờ xem ra, ở trong mắt kháng ma liên minh, Đằng Thành La Phong, cùng ma tộc đã mất hai loại. Trong vòng một đêm, kháng ma quân đoàn vậy mà lớn mạnh lớn gấp đôi. 50.000 đại quân, biến thành 10.000 đại quân. La Phong chợt vừa nghe đến tin tức này thời điểm, cũng không khỏi đến ngạc nhiên, biết được tất chân tướng về sau, hiếp mắt cười rộ lên, xem ra, muốn bỏ đá xuống giếng người, còn thật có không ít. Tường đổ mọi người đẩy. Quân Liên Mộng nói ra, thế mà, chúng ta mặt này tường còn không có ngã xuống, những người kia, thì như thế không kịp chờ đợi. Hai người sóng vai mà đi, đi tại thần sơn vắng vẻ trên đường nhỏ, Quân Liên Mộng vừa mới luyện qua kiếm, là La Phong truyền thụ cho hắn mưa gió kiếm quyết, cái này cửa kiếm quyết, đúng lúc vẫn là ra. Tự Kinh Vân Tông. Cũng tốt, những người này lưu tại phía đông, sớm muộn cũng là tai họa ngầm, lần này về sau, phía đông xem như triệt để tẩy bài. La Phong thần sắc bình tĩnh, ta còn rất chờ mong, Kinh Vân Tông những người kia, nhìn đến mưa gió kiếm quyết trong tay người phát huy ra uy lực cực lớn thời điểm, bọn họ biểu lộ, hội có cỡ nào tin. Mau. Quân Liên Mộng nhẹ mỉm cười một cái, Kinh Vân Tông hai vị lão tổ, nghe nói bên trong một người, kiếm pháp cao siêu, người này, liền giao cho ta, cũng như thế, ta đối Kinh Vân Tông gửi lời chào. Trong vòng một đêm, 10.000 đại quân. La Phong đi vào Ngô Đồng Lâm thời điểm, Yến Tam Sư thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, lúc trước, Vũ Văn Nhất Tộc cùng Thương Sinh Vấn Đạo Vương Bài đại quân, còn không cách nào công hãm ta Đằng Thành, huống chi, bây giờ Thần Long quân đoàn chỉnh thể thực lực sớm đã tăng lên không chỉ một tầng thứ, lại tăng thêm Lôi Niệm Cầu, 10.000 đại quân. Yến Tam Sư đôi mắt phun trào ra một vệt hàn quang. Vũ Văn Vân Phàm cũng lên tiếng, nói muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Cửu Si lão đạo nhìn lấy La Phong, La Phong một đám người cướp sạch Kiếm Sơn sự tình, hắn tự nhiên cũng hiểu biết, Vũ Văn Nhất Tộc cùng La Thị một mạch ân oán, Cửu Si lão đạo càng rõ ràng hơn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này, hắn còn có cái gì chạy trốn thủ đoạn. La Phong nhẹ nhàng tự nói. Lên một lần, Đằng Thành trước, sẽ phải đem Vũ Văn Vân Phạm chém giết thời điểm, Vũ Văn Vân Phạm trên thân xuất hiện Phật tộc hộ thân phù, liên hoa 10 triệu đóa, tường sương mù hộ ngàn tầng, trốn qua tử kiếp. La Phong đôi mắt, đồng dạng không che giấu chút nào lấy sát cơ. Nói đến, lúc trước một màn kia, ta đến bây giờ có nghi hoặc. Cửu Si lão đạo trầm giọng mở miệng, Phật tộc là trong truyền thuyết một cái phi thường cường đại tông tộc đạo thống, tuyệt không phải chúng ta tìm thường gặp được một số Phật môn cao thủ, những người kia đồng dạng đang khổ cực truy tìm lấy Phật tộc tung tích. Vũ Văn Vân Phạm trên thân, làm sao? Sẽ có Phật tộc hộ thân phù. Nói không chừng chỉ là nơi nào đó bí cảnh di chỉ đoạt được. Diêm Lục Ma xem thường. Dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, không ra 3 ngày, đem Bình Lâm thành hạ. Yến Tam Sư nhìn lấy La Phong, 3 ngày này, thì vất vả ngươi. Bao tải trên người của ta. La Phong gật đầu. Trong vòng 3 ngày, hắn nhất định phải gấp rút chế tác, để lôi niệm cầu có thể phát huy đầy đủ ra uy lực. Đến đón lấy thời gian, Đằng Thành, từ La Phong, cho tới thần Long quân đoàn binh lính, mỗi người chuẩn bị. Vượt quá rất nhiều người dự kiến, Đằng Thành, cũng không có bởi vì kháng ma liên minh đại quân sắp đến mà phong tỏa, nó còn như là thường ngày một dạng, Đằng Thành sinh hoạt bách tính, tự hồ cũng không có sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều lắm là tại thời gian rảnh, nhàn phím vài câu. Cái này khiến không ít người theo gió mà đến võ giả mở rộng tầm mắt. Đây là có chuyện gì? Bọn họ tuyệt không lo lắng sao? Kháng ma liên minh đại quân, tức sắp giáng lâm, chờ đợi bọn họ, đem về là dạng gì vận mệnh? Chẳng lẽ bọn họ đã làm tốt đầu hàng chuẩn bị tâm lý? Thế mà, rất nhanh, những người này đạt được một cái trả lời chắc chắn. Thần Long quân đoàn, vô địch. Đơn giản sáu cái chữ, đại biểu cho Đằng Thành bách tính lòng tin. Rất hiển nhiên, kháng ma liên minh uy thế, cũng không có cách nào bao phủ cái này một tòa thành trì. Ở chỗ này, Long Cung, thần Long quân đoàn, mới là tất cả mọi người trong lòng tín ngưỡng, vô địch tồn tại. Hoàng hôn hôm ấy, Đằng Thành cửa lớn, chậm rãi khép lại. Đằng Thành trước nơi xa, một lá cờ, đột nhiên thật cao địa vung lên. Kháng ma liên minh Đông Chinh quân, đến. Đông Chinh quân, là Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo tự phong, Mỹ danh nói, lấy kháng ma liên minh danh nghĩa, Đông Chinh Đằng Thành Long Cung, biểu hiện ra muốn tru sát phản tặc La Phong quyết tâm. Chiến dịch này như đại thắng, chúng ta kháng ma liên minh Đông Chinh quân, đem Khải Hoàng trở về Cửu Thiên Thành. Hoa Ti mở miệng, ta đem tự mình báo cáo minh chủ, giữ lại chúng ta cái này một chi quân đoàn, đợi một thời gian, chúng ta sẽ thành kháng ma liên minh một chi vương bài quân, chúng ta thành lập mới bắt đầu trận chiến đầu tiên, cũng nhất định trở thành lịch sử. Phía trên một đoạn giai thoại, lời nói rơi xuống, không ít người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ sẽ thành lịch sử giai thoại. Bọn họ đem tại thiên ngục cảnh địa trong lịch sử, lưu lại bất hủ lạc ấn. Từng tia ánh mắt biến đến cuồng nhiệt. Điều kiện tiên quyết là, trận chiến này, nhất định phải đại thắng. Chu Phó Bảo dùng sức vung tay lên, chư vị tướng sĩ, có lòng tin sao? Có. Thanh âm rung khắp vân tiêu, phản phất muốn đem nơi xa Đằng Thành trực tiếp nhấc lên. Quân tâm phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Từng người kháng ma liên minh Đông Chinh quân ánh mắt nhìn ra xa xa đóng chặt lại Đằng Thành cửa lớn, ánh mắt hừng hực vô cùng. Toàn quân nghỉ ngơi một đêm. Hoa Ti nhẹ nhàng cười một tiếng, tại chỗ trú doanh, sáng sớm ngày mai, theo ta, sang bằng Đằng Thành, tru sát phản tặc La Phong. Kháng ma liên minh Đông Chinh quân kỳ xí thật cao tung bay. Đằng Thành, trên tường thành. Vậy mà tại chúng ta không coi vào đâu trú doanh. Thiết Diện nhìn ra xa, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, xem ra là tuyệt không đem ta Đằng Thành để vào trong mắt a. Kháng ma liên minh thành lập thời gian không dài, thế nhưng là lại sớm thói quen cao cao tại thượng. La Phong cũng ở trên tường thành, lấy tinh thần lực của hắn dao động, thậm chí cũng nghe được Hoa Ti bọn người nói tới, muốn lấy Đằng Thành vì bàn đạp, thành tựu ngươi kháng ma liên minh Đông Chinh quân một đoạn giai thoại. La Phong suy nghĩ. Lấy, khuôn mặt băng lãnh như sương, một đám quân không chính quy, thật sự cho rằng thủ đoạn thông thiên sao? Lão đại. Thiết Diện nóng lòng muốn thử mà nhìn xem La Phong, nghe nói Vân Lân vừa mới đột phá. Kim huyết thiên mã Vân Lân. La Phong suy nghĩ nhất động, nhất thời minh bạch Thiết Diện ý tứ. Đêm hôm khuya khoắt, người khác đường xa mà đến, nên thả cái pháo hoa, chúc mừng một phen. La Phong tự nói, đáng tiếc. Thánh Tuyết Sơn không quân không tại, bằng không, cái này pháo hoa đến, nhất định sẽ càng thêm chói lọi. Hừ, vậy mà muốn tại chúng ta không coi vào đâu trú doanh nghỉ ngơi, đêm nay, bọn họ nhất định rất khó quên. Ngươi đi làm đi. La Phong mở miệng. Thiết Diện lĩnh mệnh rời đi. Màn đêm lặng yên buông xuống. Kháng ma liên minh Đông Chinh quân trú doanh vị trí, khoảng cách Đằng Thành xác thực đã rất gần, có thể lẫn nhau nhìn ra xa. Đêm này không thể phớt lờ. Vũ Văn Vân phàm thần sắc trịnh trọng, trầm giọng mở miệng, bằng vào ta đối La Phong kẻ này giải, hắn thường sẽ sử dụng hạ lưu thủ đoạn, nói không chừng, hội dạ tập quân doanh. Nghe vậy, Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo nhìn nhau, đồng thời cười trừ. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ dám mở cửa thành ra, dạ tập quân doanh, nhưng là... Người nào cho bọn hắn đảm lượng? Hoa Ti cười nhạo, La Phong nếu dám tự mình hiện thân, ta cùng Chu môn chủ liên thủ trấn áp, như La Phong không xuất hiện, người không có phận sự, dám ra hiện tại chúng ta quân doanh sao? Cái kia là muốn chết. ta kiến thức qua La Phong thủ đoạn. Vũ Văn Vân Phàm còn muốn nói điều gì, dù sao, lúc trước Đặng Thành nhìn qua còn rất nhỏ yếu thời điểm, Vũ Văn nhất tộc cùng Thương Sinh Vấn Đạo Liên Quân, đều thảm bại trong tay. Không cần nhiều lời. Chu Phó Bảo khoát tay chặn lại, nghe nói, Đặng Thành có ngày xưa yến thị nhất tộc truyền nhân tọa trấn, tinh thông cơ quan thuật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này Đặng Thành bên ngoài, đã sớm trải rộng cơ quan, ngươi nói, bọn họ sẽ vì dạ tập ta Đông Chinh quân quân doanh, chính mình hủy đi chính mình cơ quan thuật. Nghe vậy, Vũ Văn Vân Phạm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng là gật gật đầu, thế mà, tự hồ lại nghĩ đến cái gì, ta nghe nói, yến thị nhất tộc cơ quan thuật xuất thần nhập hóa, bọn họ cơ quan nếu như không có kích hoạt, mặt ngoài, cùng phổ thông đất bằng, căn vốn không hề khác gì nhau. Quá thần hóa a. Kinh Vân Tông bên trong một tên lão tổ, gánh vác thần kiếm, hắn tên Thà Cú Vọ, giờ phút này, Thà Cú Vọ cười nhạo, ngày xưa từ Yến Thị một mạch tọa trấn Lạc Nhật Thành, không phải cũng danh xưng Vĩnh Không Luân Hãm Thành Trì. Cuối cùng, còn không phải trong vòng một đêm, bị sang thành bình địa. Ta nghe nói, Đặng Thành thần long. Quân đoàn, cũng có bất bại thần thoại, ngày mai, cũng là thần thoại sụp đổ thời khắc. Ta cũng không nghĩ tới, Kinh Vân Tông, vậy mà nắm giữ thời kỳ thượng cổ còn sót lại cổ lão chiến trận, để chi này vừa mới tổ hợp mà thành quân đội, có thể bộc phát ra mạnh đại uy lực. Hoa Ti cười nói, nghe nói thần long quân đoàn cũng có chiến trận, ngày mai nhất chiến, để thế nhân kiến thức, thiên ngục cảnh địa cổ lão lực lượng. Căn bản không phải những thứ này cái gọi là tân hưng thế lực có thể chống lại. Màn đêm dần dần sâu. Nhiều ngày hành quân, kháng ma liên minh ý tứ chinh quân xác thực có không ít võ giả cảm giác được mỏi mệt, rất nhanh liền ngủ say, vì ngày mai nhất chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đặng Thành, thần sơn dưới chân. Vân Lân, xuất phát. Thiết Diện, Báo Ảnh cùng Huyết Ma ba người ngồi tại Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân sau lưng. Vân Lân hai con ngươi có cựu hận lấp lóe, phụ thân hắn Vân Mông, tại vài ngày trước đại chiến bên trong thân thể bị thương nặng, đến bây giờ không có khôi phục, nếu không có trân quý thánh dược, chỉ sợ, cả một đời tiến hóa chi lộ cũng liền đoạn. Cái này toàn bái tam đại bí tộc ban tặng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại còn lấy kháng ma liên minh Đông Chinh quân danh nghĩa, muốn xâm phạm Đặng Thành. Quả thực tội không thể xá. Hô! Vân Lân bóng người nhảy lên thật cao, nhất phi trùng thiên, mượn cảnh ban đêm, rất nhanh liền thực sự đến trên tầng mây. Đêm nay nhiệm vụ, chủ yếu là lấy quấy rối làm chủ. Thiết Diện ước lượng đo một cái trong tay lôi niệm cầu, lúc này, Vân Lân lăng không dừng lại, dường như chân đạp tầng mây, mặc giáp trụ đầy sao. Tới trước cái món ăn khai vị. Thiết Diện cúi đầu, trong tay xuất ra ba cái lôi niệm cầu, trực tiếp ném xuống. Hô! Màn đêm phía dưới, ba cái lôi niệm cầu, không hề có điểm báo trước, từ trên trời giáng xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, phản phất có lôi quang tại trong màn đêm thiểm lược, phun ra khát máu hào quang lóa mắt. Vô số người theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, càng có người trong giấc mộng bị tạc đến máu me khắp người, thậm chí, một mệnh ô hô. Địch tập! Đề phòng! Kháng ma liên minh Đông Chinh quân lập tức nổ tung, vô số người trước tiên đứng lên, luống cuống tay chân, thần sắc có chút thất kinh. Vũ Văn Vân Phàm cũng bừng tỉnh, quả nhiên đến. Vũ Văn Vân Phàm nhanh chân đi ra đi. Thế mà! Rất nhanh, tất cả mọi người sửng sốt. Địch nhân đâu? Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Kiểm tra cái kia ba khu tiếng vang địa phương, có ba khu hố sâu, thế nhưng là, căn bản không có người a. Chuyện gì xảy ra? Cái này! Làm sao? Vũ Văn Vân Phàm cũng là cau mày. Rất nhanh, Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo cũng đuổi tới, kiểm tra hiện trường, thần sắc trầm thấp, thần thức tràn ngập các nơi. Đông Chinh trong quân, có La Phong phái tới mật thám. Bọn họ chỉ có thể dạng này hoài nghi. Thế mà, lại tra dò xét cũng không được gì. Không người biết được, đỉnh đầu bọn họ phía trên, trên tầng mây, Kim Huyết Thiên Mã sau lưng, Thiết Diện Báo Ảnh Huyết Ma ba người ngồi vây chung một chỗ. Một lốc. Qua. Một đối hai. Bom. Dưới trời sao đấu địa chủ, nổ hừng hực khí thế. Ván này, địa chủ Báo Ảnh thua, chỉ có thể đứng lên đến, xuất ra mấy cái lôi niệm cầu, nhận chuẩn phương hướng, hô địa nện hạ xuống, chợt phẫn nộ quay người trở về, loại này thô ráp sống vậy mà để cho ta tới làm. Đến. Ván kế tiếp nhìn lão tử không nổ chết các ngươi. Oanh. Oanh. Oanh. Lại là vài tiếng quỷ dị mà bất ngờ tiếng nổ vang, phạm vi bao trùm không lớn, thế nhưng là, cũng tạo thành không ít thương vong. Càng thêm làm cho người phát điên là, bọn họ căn bản không biết địch nhân người ở chỗ nào. Đến cùng là ai? Hoa Ti đều giận đến sắc mặt đều biến thành màu đen, ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, phản phất muốn đem tại chỗ mỗi người đều xuyên thủng, nhìn thấu, đến cùng cái nào, là đến từ đằng thành gian tế. Bọn họ cái này một chi đội ngũ, là lâm thời tổ kiến mà thành, muốn là xuất hiện một số gian tế, khả năng tự nhiên cực lớn. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định là trong đội ngũ xuất hiện gian tế. Thế nhưng là, làm sao tra được đi ra? Căn bản không có chỗ xuống tay. Oanh! Oanh! Oanh! Đúng vào lúc này, 10 vạn đại quân phía sau, mấy trăm mét có hơn địa phương, lại là 3 tiếng nổ tung mà lên, vang tận mây xanh. Tất cả mọi người khuôn mặt lại lần nữa đại biến. Hỗn trướng! Chu Phó Bảo nổi trận lôi đình, cái trán gân xanh nổi lên, trước tiên đến, có hay không bắt đến người? Không ít người đều là mộng. Công kích này, đến quá mức bất ngờ, căn bản không có cách nào phòng bị. Giống như là từ trên trời giáng xuống. Có một tên võ giả thần sắc chần chờ, mở miệng nói ra. Oanh! Tên võ giả này trực tiếp bị oanh bay, nặng nề mà ngã xuống đất, thổ huyết. Từ trên trời giáng xuống. Ngươi ngược lại là hạ xuống đến để lão phu nhìn xem. Hoa Ti nộ hống, đồng thời vung tay lên, người này có trọng đại hiềm nghi, dẫn đi thẩm vấn, ta hoài nghi, người này liền là La Phong phái tới mật thám. 10 vạn đại quân bị bừng tỉnh. Vốn cho rằng có thể ngủ cái an giấc, lấy tốt nhất tư thái, nghênh đón ngày mai nhất chiến, thật tình không biết, tao ngộ liên tiếp quỷ dị công kích, lúc này, 10 vạn đại quân, không có một cái nào còn có buồn ngủ. Tất cả mọi người, lẫn nhau giám sát. Vũ Văn Vân phàm trầm giọng địa mở miệng, một khi phát hiện người nào có dị động, giết chết bất luận tội. Dưới trời sao? Thiết Diện mặt đen lên, cầm trong tay bài vải ra. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, tay cầm nổ vương thêm 4 cái 2, lại bị phản mùa xuân thống khổ. Một bên, Huyết Ma cùng Báo Ảnh cười đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Tên khốn kiếp. Thiết Diện đem khí vẩy vào kháng ma liên minh Đông Chinh quân trên thân, nguyên một đám lôi niệm cầu từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống, có chút thậm chí trực tiếp tại một số võ giả trên đầu nổ tung. Nổ tung về sau, có hủy diệt tính lôi quang 4 bắn ra, uy lực cực lớn. Lại tới. Thật sự là từ trên trời giáng xuống. Lần này rơi xuống lôi niệm cầu hơi nhiều, có người bắt được, nhất thời kinh hô mà lên. Cái kia. Không phải cao giai tinh thạch sao? Cái thế giới này sắp điên. Vẫn là. Đây là thiên phạt. Vô số sắc mặt người chảy ra xanh trắng. Kháng ma liên minh Đông Chinh quân, tuy nhiên đánh lấy là chính nghĩa chiêu bài, thế nhưng là, lịch sử là từ người thắng lợi đến viết, trận chiến này, người nào thuộc về chính nghĩa một phương, gấp đón đỡ kết luận. Ta nhớ tới, đã từng có nghe đồn, đoạn thời gian trước tam đại bí tộc cường giả bị hủy diệt trận chiến kia, cũng từng xuất hiện cái này giống như hình ảnh. Nhưng là, quá mức hoang đường, trực tiếp bị phủ định, cực ít người tin tưởng, cũng mẹ hắn bao quát ta à. Có người khàn cả giọng, càng không ngừng ngẩng đầu, e sợ cho cái kia quỷ dị cao giai tinh thạch hội rơi trên người mình. Liền bóng người cũng bắt không đến, những thứ này. Cao giai tinh thạch, là làm sao rơi xuống? Vũ Văn Vân phàm sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, nhíu mày, đột nhiên nhảy lên thẳng lên, hóa long. Vũ Văn Vân phàm vốn là thượng cổ sơn hải thần long thánh thể, một thức hóa long có thể khiến hắn nắm giữ phi hành năng lực, trực trùng vân tiêu. Hô! Vũ Văn Vân phàm đồng thời cũng duy trì cảnh giác, ngẩng đầu nhìn phía trên. Quả nhiên, rất nhanh, có âm thanh truyền đến hắn bên tai. Đối ba. Qua. Ngoà tàu ngươi đối ba cũng muốn không tầm thường a. Vũ Văn Vân phàm. Thẳng đến hắn nghe thấy bom thời điểm, mới kết luận, có người lành nghề hư không phía dưới đấu địa chủ. Bọn họ sở tại vị trí quá cao, hơn nữa còn có cảnh ban đêm hờ khét. Mới trốn qua Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo hai đại cường giả điều tra. Là một thất kim huyết thiên mã. Vũ Văn Vân phàm đôi mắt bôi qua sắc bén chi sắc, trong lúc đó xuất kiếm. Kiếm khí hóa hồng, thẳng quan vân tiêu. Hừ. Thiết Diện trước tiên cảm ứng được, cho phản kích. Vũ Văn Vân phàm cùng Thiết Diện đều là 3 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Tuy nói Vũ Văn Vân phàm là thượng cổ sơn hải thần long thánh thể, thế nhưng là, tại cái này tinh không chi hạ. Trong thời gian ngắn muốn đánh bại Thiết Diện, gần như không có khả năng. Song phương tại dưới trời sao đại chiến, Vũ Văn Vân phàm thét dài một tiếng trực tiếp rớt xuống. Thiết Diện thì một lần nữa trở lại Kim Huyết Thiên Mã sau lưng, đồng thời, trong tay xuất ra một đống lôi niệm cầu, ánh mắt không nháy mắt, bá bá bá thì đập xuống. Cẩn thận! Dưới bóng đêm, Vũ Văn Vân phàm thanh âm vang dội. Lần này, 10 vạn đại quân đều có chỗ chuẩn bị. Hô! Lôi niệm cầu rơi xuống địa phương, nguyên một đám võ giả, tranh nhau chen lấn, hướng về bốn chỗ tránh né. Oanh, một cái hố sâu. Đồng dạng hình ảnh, tại còn lại các nơi trình diễn. Có phòng bị sau 10 vạn đại quân, lôi niệm cầu không trung oanh tạc, đã hình thành không ra hiệu quả gì, trừ phi là dày đặc oanh tạc. Thế mà, Thiết Diện bọn người nhiệm vụ là lấy quấy rối làm chủ. 10 vạn đại quân, gà bay chó chạy giống như hình ảnh, đủ để chứng minh Thiết Diện hành động lần này thành công. Có một thất Kim Huyết Thiên Mã tương trợ. Theo Vũ Văn Vân phàm trong miệng đạt được tin tức, Hoa Ti sắc mặt hoàn toàn địa âm trầm xuống, trầm thấp như nước, ngẩng đầu, hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái kia vô sĩ bị ổi địch nhân oanh diệt. Thế mà, đó là Kim Huyết Thiên Mã. Hoa Ti mặc dù có năng lực bằng vào chính mình lực lượng vọt tới phía trên kia, thế nhưng là, đợi hắn tiếp cận đợi, Kim Huyết Thiên Mã chỉ sợ đã sớm mang theo Đằng Thành người rời đi. Đằng Thành, quả nhiên là cấu kết yêu tộc. Chu Phó Bảo khuôn mặt băng hàn, La Phong đủ loại hành động, đủ để chứng minh hắn giả tâm. Hừ, toàn quân đề phòng, đợi hừng đông, cho ta sang bằng Đằng Thành. Hoa Ti muốn điên. Trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết. Những công kích này, cứ việc chỉ là tiểu đã tiểu nháo, thế nhưng là, lại khó lòng phòng bị, khiến 10 vạn đại quân không được an bình. Oanh! Một đám người tản ra. Oanh! Lại một đám người tản ra. Gà bay chó chạy. Bọn họ xuất thủ tần suất cũng không cao, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác dạng này, càng thêm làm cho người phát điên nổi giận. Thật vất vả an tĩnh lại, hướng trên đỉnh đầu, lại truyền tới tiếng gió. Ta dựa vào. Bỉ ổi, vô sĩ, hỗn đảng. Có bản lĩnh xuống tới, đánh một trận đàng hoàng a. Vô số người đều đang đau mắng lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, phía đông xuất hiện ngư nằm trắng. Một đêm này, đối với 10 vạn đại quân mà nói, là vô cùng dài dằng dặc một đêm. Toàn quân tập hợp, chuẩn bị công thành. Hoa Ti đã sớm không kịp chờ đợi, đợi phía đông xuất hiện một sợi ánh bình minh thời điểm, Hoa Ti lập tức đi ra lều vải, quả quyết hạ lệnh, nổi giận hét lớn, sang bằng Đằng Thành. Ô ô! Kèn lệnh tại thời khắc này thổi lên. Trong không khí khí tức dường như liền muốn ngưng kết. Chánh thức đại chiến, muốn bạo phát. Theo Hoa Ti sải bước đi xuất trận doanh, kèn lệnh thổi lên một khắc, 10 vạn đại quân, đầy đủ điều động. Một đêm dày vò, không ít người ánh mắt đều phủ đầy tia máu, nguyên một đám khuôn mặt mang theo dữ tợn, phẫn nộ, nắm chặt binh khí trong tay, giết, sang bằng Đằng Thành. Chỉ có sang bằng Đằng Thành mới có thể rửa sạch rơi trong lòng bọn họ ngập trời hận giận. Cái này rõ ràng nên sáng tạo lịch sử, trở thành giai thoại một đêm, bị như thế quấy rối, nghe nói, Đằng Thành phái tới người, còn tại dưới trời sao đấu địa chủ, loại này xem thường bọn họ hành động, quả thực tội không thể xá. Trận chiến này, tất thắng. Tiếng kèn âm, trực trùng vân tiêu. Đằng Thành. Thần Long quân đoàn, chờ xuất phát. La Phong đứng tại chỗ cao, đứng chắp tay, đại gió vù vù, áo trắng phiêu dật. Đằng Thành chiến thần, bạch y quân đẹp trai. Từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn, tràn đầy nóng rực, cúng bái. Đằng Thành hôm nay vinh diệu, là La Phong đánh xuống, cũng bởi vì có La Phong, Đằng Thành mới có cái này bất bại thần thoại. Từng có lúc, đây chỉ là thiên ngục cảnh địa phía đông lại gốc chi địa, lúc này, lại thành vì thiên hạ chú ý tâm. Có một tên xuất từ Đằng Thành thần Long quân đoàn chiến sĩ phấn chấn mà kích động. Nghe thấy bên ngoài tiếng kèn âm sao? La Phong mở miệng, thanh âm truyền khắp nơi, địch nhân chúng ta, đã binh lâm thành hạ. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua, ta từng nói qua, Đằng Thành, thần Long quân đoàn, vĩnh viễn không bao giờ tranh bá, nhưng là, tất cả nỗ lực khi dễ chúng ta người, chúng ta đều sẽ cho sâu sắc đánh trả, bao quát. Cái gọi là, kháng ma liên minh. Chiến. Chiến. Chiến. Tại thần Long quân đoàn trong lòng, La Phong cũng là thần minh, thần Long quân đoàn trụ cột tinh thần. Kháng ma liên minh danh tiếng tuy nhiên vang dội, uy hiếp lực, còn xa xa không cách nào ảnh hưởng Đằng Thành thần Long quân đoàn. Toàn quân trên dưới, chiến ý dâng cao. Chuẩn bị nhất chiến. La Phong nói vài lời sau về sau, liền đi tới trên tường thành. Yến Tam Sư trong tay cầm Nga Mao phiến, nhẹ nhàng địa đông đưa, nhìn ra xa xa, ngươi nhìn, kháng ma liên minh, còn quả thật có chút môn đạo. La Phong con mắt nhìn sang. Kháng ma liên minh 10 vạn đại quân chính tại tới trước, ra ngoài ý định, 10 vạn đại quân tiến lên quá trình, vậy mà rất có trình tự quy tắc, đâu vào đấy, khí thế như hồng. Hẳn là một môn chiến trận. La Phong nhìn ra xa, đối chiến trận này cũng chưa quen thuộc, có chút ý tứ, nếu như kháng ma liên minh đại quân quá mức không chịu nổi một kích, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị. La Phong híp mắt, hai con ngươi có nhạt đạm kim quang đang nhảy nhót, hắn có chút kinh ngạc, tìm khắp trận lục, vậy mà không cùng chi. Tương tự chiến trận, cái kia mang ý nghĩa, kháng ma liên minh chỗ bố trí đưa đi ra chiến trận này, một là vừa vặn mới sáng tạo, thứ hai là niên đại cực xa xôi. Yến sư bá, ta nhìn chiến trận này, chỉ ít có 10 nơi sơ hở. La Phong mở miệng, cáo tri Yến Tam Sư, tại trận này đại chiến bên trong, chánh thức thống lĩnh chiến trường người, là Yến Tam Sư, tương đương với quân sư tác dụng. Bên tai nghe La Phong từng chữ cáo tri trước mắt cái này cửa chiến trận sơ hở, Yến Tam Sư nguyên bản có một tia lo âu tâm tư lập tức không thấy, đôi mắt nghiêng mắt nhìn lấy La Phong, nhìn không được cảm thán, ngươi tên biến thái này. La Phong. Chỉ sợ, thì liền hoa ti bọn người căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ bố trí cái gọi là thượng cổ chiến trận, còn không có tiếp cận chiến trường, liền đã bị La Phong xuyên thủng vượt qua 10 nơi sơ hở. Phải lần nữa bố trí một chút. Yến Tam Sư lập tức rời đi, khóe miệng bôi qua tự tin. Giết! Kháng ma liên minh đông chinh quân thiết kỵ thanh âm, vang tận mây xanh. Nơi xa, có xa xa vây xem nhìn ra xa võ giả, huyết dịch lập tức sôi trào. Rốt cục muốn khai chiến. Có người ngừng thở, trong tay cầm hình ảnh thủy tinh cầu, tuy nhiên đại giới cực cao, nhưng là, ta nhất định muốn đem trọn cái quá trình chiến đấu toàn bộ ghi lại, ta vững tin, cái này sẽ là rung động khắp thiên hạ một trận đại chiến. Cái này là La Phong khiêu khích kháng ma liên minh trực tiếp nhất xuống tràng, các ngươi nhìn, vừa mới qua đi mấy ngày. Kháng ma liên minh đại quân liền binh lâm thành hạ. Thế nhưng là, các ngươi cho rằng, La Phong hội ngồi chờ chết. Đằng thành thần long quân đoàn, chưa bại một lần. Theo kháng ma liên minh đông chinh quân dần dần tới gần, khói đặc bao phủ thẳng lên, bị một trận chiến này hấp dẫn mà đến đám võ giả thảo luận đến càng thêm kích động. Trong bọn họ, có muốn nhìn La Phong bi kịch xuống tràn, cũng có chờ mong thần long quân đoàn phản kích. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang, vang vọng mà lên, giống như đốt pháo giống như, xông lên phía trước nhất thiết kỵ trực tiếp bị hất đổ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nặng nề mà ngã xuống đất, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một số lưỡi lê, đem bọn hắn thân thể máu thịt từng cái xuyên thủng. Cơ quan thuật. Người phía sau vô ý thức phanh lại cước bộ, thế mà, lại bị một cổ trùng kích lực đẩy xông đi lên, trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, thê tiếng kêu thảm thiết, càng không ngừng vang dội đến, quanh quẩn vân tiêu. Yến thị nhất tộc cơ quan thuật. Chu Phó Bảo đôi mắt bôi qua hận giận, vung tay lên, toàn quân nghe lệnh, tiếp tục tiến lên. Không có gì có khác thủ đoạn, trực tiếp áp dụng đơn giản thô bạo phương thức, muốn lấy biển người chiến thuật, phá giải cơ quan thuật. Đây là đối cơ quan thuật đơn giản phương pháp hữu hiệu, nhưng là, cần chồng chất quá nhiều hài cốt. Đây là muốn hy sinh không ít võ giả sinh mệnh, đến xông phá Yến thị nhất tộc cơ quan thuật. Không cho phép lui lại, tốc độ cao nhất trùng phong. Hoa Ti ánh mắt tránh qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Đồng thời, cùng Chu Phó Bảo nhìn nhau. Loại tình huống này, bọn họ đã sớm có chỗ dự kiến. Bởi vậy, xông lên phía trước nhất võ giả, đều là nửa đường thêm vào kháng ma liên minh đông chinh quân võ người. Những võ giả này, không rõ lai lịch, dù là toàn bộ hy sinh, Hoa Ti cũng sẽ không có bất luận cái gì đau lòng. Đây là muốn dùng chúng ta thi thể, đến trùng kích đằng thành cơ quan thuật. Giờ phút này, xông lên phía trước nhất võ giả bên trong, có người phát giác được, dù sao, không có người nào là ngu ngốc. Không. Cái này hoàn toàn là bắt chúng ta sinh mệnh làm trò đùa. Muốn phá giải cơ quan thuật, còn có còn lại thủ đoạn. Có võ giả trố mắt muốn nứt, bi thương vô cùng, lão tử tin lầm kháng ma liên minh, bọn họ căn bản không đem chúng ta làm người nhìn, chúng ta chỉ là bọn hắn quân cờ. Không. Không ít người luân hãm tại cơ quan thuật bên trong, tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng tiếng trống giận dữ, bi phẫn oán hận âm thanh, xen lẫn tại một khối. À. Rốt cục. Có võ giả nhìn không được, quay đầu liền chạy. Bọn họ không phải chính quy bộ đội, là vì quân công mà đến, có mỗi người tư tâm, có có chịu cam tâm như thế chịu chết. Thế mà, giờ phút này, kiếm quang bay vụt, tràn ngập đẫm máu khí tức, cái kia một số quay đầu chạy mất võ giả trực tiếp bị kiếm quang thôn phệ, một mệnh ô hô. Vũ Văn Vân phàm khuôn mặt băng hàn, tay cầm thần kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, trên chiến trường, kẻ đào ngũ, tử tội. Thanh âm băng hàn như sương. Bá bá bá. Lại là mấy cái kiếm trảm đi, không ít quay đầu võ giả, chết oan chết uổng. Kẻ đào ngũ nhất định chém. Hoa ti thanh âm giờ phút này vang dội đến, xông phá đằng thành cơ quan thuộc người, coi là lập xuống đại công, có thể luận công hành thưởng. Lui lại, một con đường chết. Tiến lên, cửu tử nhất sinh, thế nhưng là, có cơ hội lập công. Xông lên a. Vô số võ giả, hai con ngươi tràn ngập hào quang màu đỏ như máu. Nhìn qua là hai con đường, trên thực tế, không có lựa chọn nào khác. Cho dù là bọn họ trong lòng có đối Hoa Ti, đối kháng ma liên minh oán hận, có thể giờ khắc này, chỉ có thể đem hết toàn lực, hướng phía trước trùng phong. Giết! Sang bằng đằng thành. Chúng ta hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy, xét đến cùng, vẫn là đằng thành mang đến, La Phong là ngòi nổ, La Phong, hẳn phải chết. Kiệt Tê nội tình bên trong, điên cuồng địa gào thét, hai con ngươi tràn ngập sát khí. Trùng phong. Thiết kỵ thanh âm, tiếng vang ầm ầm hoàn toàn, cuốn lên nồng đậm khói báo động. Nơi xa, không ít võ giả đều muốn tình cảnh này đặt ở trong mắt, một tên võ giả trong tay giơ cao lên thủy tinh hình ảnh bóng, cũng đem lúc trước một màn kia rõ ràng ghi chép lại. Hung ác, quá ác. Nên võ giả không tự chủ được đánh cái giật mình, toàn thân rất nhỏ địa run rẩy. Vũ Văn Vân phàm không chút lưu tình huy kiếm, chém giết chạy trở về võ giả, cái kia lạnh khốc sát phạt, làm cho người cảm giác được kinh dị. Kháng ma liên minh, căn bản không cầm những người này tánh mạng coi ra gì. Coi là ôm vào kháng ma liên minh bắp đùi, liền có thể một bước lên mây, một bước lên trời sao. Hiện tại thấy hối hận đi. Cũng có người may mắn chính mình do dự một chút, không có gia nhập kháng ma liên minh Đông Chinh quân. Vô duyên vô cớ, làm sao lại cho người ta như vậy mà đơn giản thu hoạch quân công cơ hội. Đó là phải dùng vô số cổ hài cốt chồng chất lên quân công. Ánh mắt đều tập trung chiến trường. Kinh hải kháng ma liên minh quả quyết tàn nhẫn đồng thời, mọi người cũng đều lại một lần nữa rung động tại đằng thành cơ quan thuật. Tầng tầng lớp lớp cơ quan, thần bí khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, thôn phệ lấy từng cái tánh mạng. Dường như nằm rạp trên mặt đất trên mặt viễn cổ hoang thú, không có một câu, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, thôn phệ sinh mệnh. Trên tường thành, La Phong đứng chắp tay, nhìn ra xa tình cảnh này. Yến sư bá cơ quan thuật, lại đột phá. La Phong không khỏi cảm thán, có thể đem cơ quan thuật phát huy đến trình độ như vậy, uy lực như thế, thiên hạ hôm nay, trừ Yến Tam sư bên ngoài, không còn ai khác. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại. Kháng ma liên minh cái này phá giải cơ quan thuật phương pháp xác thực có hiệu quả, tại chồng chất vô số cổ trước thi thể sách xuống, đã dần dần vọt tới cơ quan thuộc phạm vi bao trùm khu vực biên giới. Yến sư bá động tác kế tiếp, hẳn là cũng muốn tới đi. La Phong khẽ nói. Đông. Đông. Đông. Giờ phút này, đằng thành bên trong, trống trận vang lên. Mỗi một âm thanh trống vang, dường như đều là thẳng đập linh hồn, xúc động ở sâu trong nội tâm huyết dịch, khiến chảy xuôi tại trên thân các nơi huyết dịch sôi trào. Trống trận chi ca. La Phong có chút ngoài ý muốn, đây chính là lúc trước Vũ Văn nhất tộc liên hợp Thương Sinh Vấn Đạo tiến công đằng thành thời điểm, Thương Sinh Vấn Đạo sử dụng trống trận chi ca, không nghĩ tới, đã bị Yến Tam Sư nắm giữ, đồng thời, tự hồ cải tiến qua, bây giờ cái này, trống trận chi ca, uy lực càng lớn. Âm âm. Đằng thành cổng thành, cũng tại thời khắc này, chậm rãi mở ra. Thiết kỵ trùng phong. Giết. Thần Long quân đoàn các đại quân đoàn, uyển giống như thủy triều lao ra. Đến. Nơi xa, không ít võ giả ánh mắt sáng lên. Không có chết thủ, lựa chọn đối diện công kích. Đằng thành, lại có dạng này tự tin, bọn họ căn bản không đem kháng ma liên minh Đông Chinh quân để vào trong mắt a. Không ít người đều kích động, gắt gao mở to đôi mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Vũ Văn Vân phàm, đến theo ngươi mặt sắc gia gia đại chiến 300 hiệp. Mặt sắc tay cầm một thanh bảo kiếm, kiếm khí ngút trời, xẹt qua trời cao. Dưới hông chiến mã xông pha chiến đấu, hắn mục tiêu, trực tiếp tiếp cận Vũ Văn Vân Phàm. Vũ Văn Vân Phàm cũng nhận ra mặt sắc, khuôn mặt lạnh lẽo. Cũng là kẻ này, Đêm qua nhiễu loạn ta kháng ma liên minh đông chinh quân quân tâm. Vũ Văn Vân Phàm lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Hoa Ti đôi mắt lửa giận bắn ra mà ra, nhìn thẳng mặt sắc, một lát, chậm rãi mở miệng, chỉ là ba bước kim đan, Vân Phàm đạo huynh, ngươi xuất thủ trấn sát liền có thể. Hoa Ti là năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, bất quá, bởi vì Vũ Văn Vân Phàm thân phận đặc thù, cho nên hắn mới xưng hô Vũ Văn Vân Phàm vì đạo huynh, cùng hắn bình khởi bình tọa, phổ thông ba bước kim đan đại đạo võ giả, căn bản không vào Hoa Ti pháp nhãn. Vũ Văn Vân Phàm gật gật đầu, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp liền thẳng hướng mặt sắc hắn mục tiêu mặc dù là La Phong, nhưng là, có Hoa Thấp Hèn cùng Chu Phó Bảo tọa trấn, hắn tay nắm chí bảo, không đến cuối cùng thời khắc, căn bản không cần xuất thủ. Mà lại, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng nhắc nhở qua Vũ Văn Vân Phàm, bơi trấn ma tháp, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, tuy là tuyệt sát vương bài, nhưng là, sau cùng không cần. Vận dụng. Như vậy, trước hết là giết ngươi huynh đệ. Vũ Văn Vân Phàm đôi mắt sát ý phun trào, nắm giữ thượng cổ Sơn Hải Thần Long thánh thể hắn, thánh thể thiên phú đã sớm giác tỉnh, thực lực so với phổ thông ba bước kim đan đại đạo cảnh võ giả cưỡng hiếp mấy lần, trước tiên phóng tới mặt sắc, xuất thủ sắc bén, muốn đem mặt sắc miểu sát. Mặt sắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn lực ứng phó. Nguyên lai tối hôm qua cũng là ngươi cái tên này quấy rầy chúng ta đấu địa chủ a. Như thế không tử tế người, chúng ta cũng không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, liên thủ xử lý hắn. Đang khi nói chuyện, đã sớm ở một bên tùy thời mà động báo ảnh cùng huyết ma động thủ. Bọn hắn cũng đều đã là ba bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Ba người liên thủ, lẫn nhau ở giữa ăn ý càng thêm không cần nói nhiều, cùng Vũ Văn Vân Phàm kịch chiến, trong thời gian ngắn, đúng là cân sức ngang tài cục diện. La Phong, còn thật có thể bảo trì bình thản. Hoa Ti ngắm liếc mắt một cái thành tường phương hướng, ánh mắt lạnh lùng nheo lại. Giờ phút này, Chu Phó Bảo ánh mắt quét qua chiến trường, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Thần Long quân đoàn, vững vàng chiếm thượng phong. Cái gì? Hoa Ti nhảy lên một cái, vòng tỏa ra bốn phía. Một trận chiến này, Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo mục tiêu là La Phong, còn lại chiến đấu, chiến trận bố trí các loại, đều là từ Kinh Vân Tông hai vị lão tổ đến phụ trách. Hoa Ti đối với cái này cũng không lớn giải. Thế mà, giờ phút này nghiêm túc nhìn soi mói, Hoa Ti khuôn mặt triệt để âm trầm. Thà cú vợ không phải nói, đây là thời kỳ thượng cổ cường đại chiến trận, có thể nghiền ép đương đại hết thảy quân đội. Hoa Ti đôi mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Đi chết đi. Giờ phút này, trên chiến trường, Kinh Vân Tông hai đại lão tổ một trong, gánh vác trường kiếm thà cú vợ xuất thủ, đột nhiên rút kiếm, bạo lướt mà lên. Trường kiếm mãnh liệt quét, thẳng hướng Thần Long quân đoàn. Đông Chinh quân tao ngộ thế như trẻ tre nghiền ép công kích, hình tượng này, để thà cú vọ lại không thể nhìn. Thần Long quân đoàn chiến trận, uy lực xa xa so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Thà cú vọ phải dùng chính mình lực lượng, phá hủy Thần Long quân đoàn chiến trận. Mưa gió kiếm quyết. Mưa gió biến đổi. Thà cú vọ huy kiếm ở giữa, quấy mưa gió, thiên địa biến sắc, dường như trời đất mù mịt. Thế mà, giờ phút này, mặt khác hơi nghiêng, một đạo sáng chói kiếm quang, không chút nào yếu thế, bỗng nhiên đánh ra. Lưu ly bảo kiếm. Hưu. Kiếm khí hóa thành thiên ti vạn lũ lưu ly thần quang, đem thà cú vọ kiếm ý bao trùm. Khanh. Khanh. Khanh. Tùy tiện đem một kiếm này ngăn lại. Cùng lúc đó, một bộ bóng hình xinh đẹp, uyển chuyển tư thái xuất hiện tại chiến trường thượng không, tuyệt thế khuynh thành dung nhan. Tay nắm lấy lưu ly bảo kiếm, Kinh Vân Tông kiếm tổ. Ngươi không xứng sử dụng mưa gió kiếm quyết. Quân Liên Mộng huy kiếm. Một sát na này ở giữa, thà cú vọ khuôn mặt đại biến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.